Các bạn đang nghe bộ truyện Kích hoạt đế vương hệ thống bắt đầu triệu hoán Điển Vi. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1047 lớn diễm hủy diệt. Chỉ thấy chỗ cửa thành một đạo hỏa quang trùng thiên khởi. Tùy theo xuất hiện một đạo mây hình nấm, lấy cửa thành làm trung tâm. Xung quanh mấy chục thước tường thành trực tiếp đổ sụp. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện ở cửa thành nổ tung chỗ. Vô số tướng sĩ đều là vì đó sợ hãi. Dù là Nhiễm Mẫn Hàng này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, Từ Đạt nhếch miệng nở nụ cười, xem ra đại diễm bọn này đám nhóc con cũng là bị sợ choáng váng. Đáng tiếc thời đại này còn không có áo đỏ đại pháo. Bằng không mà nói, tất nhiên muốn để đại diễm cảm thụ một chút bị hỏa lực bao trùm chi phối cảm giác sợ hãi. Đại diễm trên cổng thành, Tử Vô Cực thần sắc cũng là thật lâu khó mà bình phục. Nhìn xem sụp đổ thành lâu, đồng nghịt vũ quân lần nữa vọt lên, tiến công, một đám vũ quân tương lĩnh đều là sắc mặt đỏ lên. Đại diễm đô thành gần ngay trước mắt a, chỉ cần cầm xuống Tử Kinh thành, đại vũ chính là trung nguyên hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tử Vô Cực trên mặt lộ ra một vòng thật sâu cảm giác bất lực. Vì sao lại thế? Vừa mới tiếng nổ kia đã tan rã hắn cuối cùng một tia chiến ý. Báo, Tử Soái, cái kia đại vũ sứ thần đã từ cung bên ngoài thành giết tới. Cái gì? Tử Vô Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, đang muốn mở miệng, chỉ nghe thám báo kia lại nói, có một đội sát thủ áo đen xâm nhập hoàng cung, cung nội tình huống không rõ. Hô, chẳng lẽ ta đại diễm coi là thật muốn vong tại chúng ta chi thủ? Bản soái không cam lòng. Tử Vô Cực siết thật chặt trường thương, ánh mắt hướng về cái kia từng đạo lướt lên thân ảnh nhìn lại. Các tướng sĩ, kinh thành chính là chúng ta sau cùng đường lui, chúng ta đã lui không thể lui, các ngươi có muốn vì vong quốc nô? Theo Tử Vô Cực quát khẽ một tiếng, sau lưng một bầy tướng sĩ cũng là cùng nhau hô to, không muốn, theo ta giết, giết ra thành đi, giết sạch vũ nhân, giết a. Vừa nói, Tử Vô Cực càng là trực tiếp từ trên cổng thành thật cao nhảy xuống. Trên mặt mang một vòng quyết tuyệt chi sắc, chỉ là thân hình vừa mới lướt đi, mấy chục đạo thân ảnh cơ hồ là đồng thời hướng về hắn tụ đến. Ninh Phàm chậm rãi đưa tay, trầm giọng nói, nhắm ngay thành lâu, tiếp tục đưa lên, sau lưng xe bắn đá phương trận lần nữa thay đổi thuốc nổ cái bình. Theo từng đạo cái bình bị ném xạ mà ra, xa xa hỏa thế chưa giảm, một đạo bạch quang trùng thiên khởi, kèm theo tiếng nổ thật to, mấy trăm đạo thân ảnh cùng nhau bị tạc bay ra ngoài. Vốn là nhắc lại sĩ khí diễm quân cứng rắn dừng lại nhịp bước tấn công. Từng cái trên mặt bị sợ hãi thay thế, Tử Vô Cực càng là trực tiếp vây hãm nghiêm trọng, trước mặt một đống đại vũ tướng lĩnh tay cầm đao thương kiếm kích. Cùng chào hỏi, truyền ta lệnh, thề sống chết thủ vệ Tử Kinh thành, giữ vững ta đại diễm chi quốc tổ, dù là bản tướng chết trận, cũng không phải lui lại nửa bước. Tử Vô Cực phát ra một đạo gầm thét, cương khí trên người cũng là càng thêm hỗn loạn, Bạch Khởi cùng Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng bọn người đồng dạng là tụ tập quanh thân cương khí, đem người đem cùng nhau vây giết đi lên. Sát thần kiếm, Liệu Nguyên chi hỏa, Quỷ thần song sát kích, kinh thiên nát thiên địa, từng đạo thần binh lợi khí cuốn lấy vô tận cương khí hướng về Tử Vô Cực oanh kích mà đi. Dù hắn chính là một vị trung vị truyền kỳ chúng được trí cường giả, cũng khó có thể chống lại trung tướng hợp lực nhất kích. Chỉ thấy nửa người thân thể tàn phế trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên tường thành, lại đánh bể một đoạn, Tử Vô Cực cơ hồ hóa thành một cái huyết nhân, trên thân chiến giáp đã phá toái không chịu nổi, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, nhìn qua đông nghịt vũ quân tràn vào thành lâu, đau thương cười nói, thiên mệnh tại vũ, ha ha ha, lão tạc thiên, vì cái gì bất công, thiên mệnh tại vũ a. Chỉ thấy Bạch Khởi nhất đao chém rụng, đỉnh đầu trên bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, thỉnh thoảng huyết vũ tinh phong, giữa thiên địa một mảnh chu chéo, Tử Vô Cực, vẫn, giết a. Chúng tướng đều là thần sắc phấn khởi, nhìn trước mặt tàn phá thành lâu, bước ra bước chân, vượt qua tàn phá cửa thành, trực tiếp giết vào trong thành, mặc dù có Tử Vô Cực oanh liệt tại phía trước, có thể đối mặt như lang như hổ vũ quân. Diễm quân các tướng sĩ hiển nhiên đã đánh mất chiến ý. Người đầu hàng miễn tử. Ninh Phàm cầm kích, một tiếng hét to, sau lưng vạn quân cùng nhau hét to, diễm quân lớn nhỏ tướng lĩnh đều là sắc mặt thảm đạm, nắm thật chặt trong tay binh qua, các huynh đệ, thề sống chết bảo vệ Tử Kinh thành, đại diễm không thể vong, sinh vì diễm nhân, chết vì diễm hồn, chiến, theo bản tướng giết địch, giết a. Lại là mấy đạo diễm đem xuất quân trên đỉnh. Ninh Phàm có chút thất lạc lắc đầu, bây giờ mặc dù đại cục đã định, nhưng chung quy là muốn chiến đến cuối cùng. Diễm nhân hoàn thị có huyết tính, sang nỏ đội, tê xạ, mạch đao quân, mở đường, hãm trận doanh, tiến công, ngụy vũ tốt, thẳng tiến, từng đạo quân lệnh hạ đạt, mỗi thời đại tinh giáp cùng nhau nâng thương, tựa như lướt ngang như núi cao, hướng về cái này bể tan tành thành trì thẳng tiến, đại đoạn tường thành lúc này đã thất thủ, tại mấy chục cái thuốc nổ cái bình bạo phá phía dưới. Chỗ cửa thành tức thì bị san thành bình địa, lưu lại một cái cực lớn lỗ hổng, càng ngày càng nhiều vũ quân vào thành, diễm quân trận hình đã khó mà duy trì. Liên tục bại lui, xong, ta đại diễm, hôm nay vạn dân cùng buồn, thề sống chết không hàng. Bi thương âm thanh tại trong diễm quân lan tràn, ngắn ngủi hơn nửa ngày thời gian, tường thành trực tiếp luân hãm, cái này nằm ngoài tất cả mọi người bọn họ đoán trước. Phải biết, Tử Kinh thành xem như đại diễm đô thành, tự nhiên là thành cao trì hậu, không thể phá vỡ, dựa theo bọn hắn trong thành bố phòng, bình thường công thành chiến, không có 30 đến 50 ngày tuyệt đối không có khả năng đột phá tường thành. Nhưng hôm nay, tại đại vũ cái kia quỷ dị vò đen tử thế công phía dưới, vẻn vẹn nửa ngày, thành lâu thất thủ, hoàng cung, thiên tử quân cận vệ gắt gao trông coi kim điện, trước mặt mấy trăm đạo áo đen không ngừng đánh thẳng vào cấm quân phương trận. Bên trong đại điện, văn võ bách quan đều là lòng người bàng hoàng, trên mặt đều là bi thương chi sắc. Túc Phương đại nhân, chỗ cửa thành tình hình chiến đấu như thế nào? Chư vị đại nhân yên tâm, có ta đại diễm 30 vạn chủ lực tại, Tử Kinh thành không thể phá vỡ. Huống hồ, vũ quân lặn lội đường xa, lương thảo vận chuyển khó khăn, nếu là tiếp tục mang xuống, chúng ta chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Thật, thật tốt, một đám triều thần nỗi lòng lo lắng vừa mới rơi xuống. Chỉ thấy một thân ảnh chạy vội vào điện, báo, tường thành thất thủ, Tử Soái chết trận, Lạc Soái thỉnh chư vị đại nhân nhanh chóng hộ tống hoàng thất thân vương di giá. Cái gì? Cái này sao có thể? Lúc này mới nửa ngày a, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Túc Vương giống như bị điên đồng dạng, một mực nỉ non một câu nói. Lý Hương chậm rãi đóng lại hai con ngươi, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão phu vô lực hồi thiên a, chư vị có muốn mặc dù nào đó vì nước mà chết, làm sao không thể? Chúng ta đồ ăn sống diễm lộc, tự nhiên vì hướng mà chết. Lần lượt từng thân ảnh ra khỏi hàng, cũng có người trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc, trực tiếp bước nhanh rời đi đại điện. Theo ta ngăn địch. Lý Hương nhanh chân đi ra kim điện, từ trước điện tướng sĩ trong tay lấy ra đao thương, hộ quốc mà chết, chết có ý nghĩa. Chương 1048 lớn diễm hủy diệt. Cung nội thành, vô số đạo thân ảnh anh dũng giành trước, không ít người trên mặt mang một vòng cháy bỏng chi sắc. Từng đội đi lại vội vã giáp sĩ bôn tẩu khắp nơi. Lui tới người hầu cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Toàn bộ cung thành đều đã loạn thành một bầy, bất quá, cái kia một đám áo đen lại là mục tiêu hết sức rõ ràng. Thẳng đến các đại cung điện, đánh giết hoàng thất tử đệ cùng hậu cung tần phi, kim điện phía trước, Lý Hương bọn người tỷ lệ một đội thiên tử cận vệ hộ vệ lấy văn võ đại thần, không ngừng hướng về trước mặt một đội người áo đen tới gần. Giết, Lý Hương cầm trong tay một cái kiếm bản rộng, càng là không sợ chết hướng về trước mặt hung thần áo đen phóng đi. Chung quanh văn võ cũng là đều bị hắn lây nhiễm, mấy cái võ tướng tỷ lệ thiên tử cận vệ tiến lên, đem hắn một mực bảo hộ ở sau lưng. Bá, một đạo huyết quang thổi qua, xông lên phía trước nhất áo đen chủy thủ hóa thành một đạo hàn mang, đâm vào một vị thiên tử cận vệ cổ, trong lúc nhất thời, vô số người vì đó sợ hãi, rút lui, người áo đen trong đám, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hơn 10 vị áo đen cũng không lựa chọn cùng thiên tử quân cận vệ cứng đối cứng. Thân hình lên xuống ở giữa, đã rời đi đám người tầm mắt, Tề tướng quân, giặc cùng đường chớ đuổi, những thứ này thân người pháp cao siêu, vũ lực không tầm thường, xâm nghiêm như thế hoàng cung, vậy mà cũng có thể tới lui tự nhiên. Hừ, còn không phải bây giờ dung chuyển thời kỳ, nếu là bình thường bản tướng tất nhiên đem bọn hắn toàn bộ băm cho chó ăn. Lý đại nhân, bây giờ quốc nạn phủ đầu, ngươi gánh vác Tể tướng quyền lực, ngươi nói đi, chúng ta phải làm như thế nào? Đúng vậy a, Lý đại nhân, ngươi tới ra lệnh a. Một chút gian nịnh người sớm đã tự động rời đi, có thể lưu lại đền nợ nước, đều là xả thân quên tử chi bối, biết nhiều hơn Lý Hương bản tính, đối nó tự nhiên cũng là 10 phần tín nhiệm. Chư vị đồng liêu, quốc nạn phủ đầu, lão phu liền nói ngắn gọn. Lý Hương mắt quang hoàn xem một vòng, trầm giọng nói: Bệ hạ tân thiên, chư vương không có dễ, xã tắc tồn vong, thiên hạ đem nghiêng, bây giờ, quốc mạch khó mà duy trì, chúng ta vì cuối cùng chi tân hỏa, nhất thiết phải bảo toàn hoàng thất huyết mạch. Trần đại nhân, Lý đại nhân, ngươi cứ việc phân phó, lão phu tuyệt không chối từ. Ngươi tốc độ một đội thiên tử cận vệ, hóa thân thường phục, bảo hộ hậu cung phi tần cùng với tuổi nhỏ hoàng tử. Lập tức rời kinh, chờ thời cuộc ổn định, mưu đồ hậu sự. Hào, một vị người mặc đỏ chót quan bào lão giả không chút do dự điểm gật gật đầu. Lý Hương lại đem ánh mắt nhìn về phía mọi người bên cạnh. Bệ hạ chưa tử, lại chúng ta một người phụ trách một cái, lập tức mang hắn rời kinh, đi tới các quận huyện, chống cự vũ quân. Hào, chúng thần đều là gật đầu. Lý Hương lẳng lặng đứng lặng tại trước đại điện, hướng về phía kim điện phương hướng cung kính thi lễ một cái. Huyền tướng, bệ hạ, nếu các ngươi dưới suối vàng biết, nhất định phải bảo toàn ta đại diễm quốc phúc a. Trên đường dài, Giả Hủ cùng Lý Tồn Hiếu từng bước hướng về cửa thành phương hướng tiến lên. Trước mặt giáp trụ mọc lên như rừng, sau lưng thi cốt như núi, toàn bộ Tử Kinh thành đều bị đậm đà huyết tinh khí tức nhuộm dần, mà Lý Tồn Hiếu trên người giáp trụ cũng là bị nhuộm một mảnh đỏ thẫm. Thành phá, mau trốn, vũ quân giết vào rồi, một đạo hoảng sợ tiếng hô hoán từ nơi không xa truyền đến. Một đám diễm quân đều là thần sắc đột biến, trên mặt mang một vòng khó có thể tin thần sắc, nhưng khi hắn nhóm ánh mắt nhìn đến tung bay vũ quân chiến kỳ sau đó, lại là từng cái sắc mặt buồn bã. Làm sao lại nhanh như vậy? ta liền biết, đại diễm tương vong a, ngay cả tím soái đều chết trận, trong nhà của ta sớm đã cạn lương thực, đại diễm cũng cần phải vong quốc, mẹ nó, sớm mẹ nó không muốn làm, trong khoảng thời gian này, quân lương đều thu thập không đủ, trong nhà của ta lão tiểu đều chờ đợi cứu tế, dạng này triều đình, vong cũng liền vong, từng đạo oán giận âm thanh vang lên, tựa hồ cùng trên tường thành thủ vệ quân tạo thành hai thái cực. Cách đó không xa, từng đạo hắc giáp bộ tốt nghiễm nhiên đã xông vào nội thành. Trên đường cái đều là tiếng bước chân ầm ập, ngổn ngang thi thể, cùng với lộn xộn không chịu nổi tạp vật, giết a, thẳng đến hoàng cung, bắt sống đại diễm hoàng thất. Bạch Soái có lệnh, lập tức tiếp quản tứ phương thành môn, không cho phép thả đi bất luận một vị nào diễm họ người. Xông lên a, vũ quân các tướng sĩ đều là hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng nắm lấy binh khí, hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Đại diễm đạo thứ nhất tường thành phương hướng đã toàn diện sụp đổ. Trên đường cũng không có bách tính đi lại, từng nhà gia môn đóng chặt, thỉnh thoảng truyền ra một đạo tiểu nhi tiếng khóc, ngoại thành hỏa thế nổi lên bốn phía, vào thành vũ quân đã phân ra một đội binh mã bắt đầu dập lửa cùng quản chế đường đi. Từ kinh thành bên ngoài, Ninh Phàm cưỡi lên ngựa cao to, bên cạnh Điển Vi cùng Hứa Chử đi theo, Lý Nho nhìn qua tàn phá thành lâu, nói khẽ, chúa công, vào thành a, ân, đại quân vào thành, Ninh Phàm vung tay lên, sau lưng áp trận hậu quân cũng là đồng loạt hướng về cửa thành phương hướng thẳng tiến. Văn Yêu truyền lệnh các đại quân đoàn, vào thành sau đó, không thể lạm sát bách tính, không thể nhiễu dân, không thể cướp bóc, không thể gian nhục, không được tự tiện rời đội. Lúc này có mấy đạo trinh sát phi mã rời đi, Ninh Phàm tỉ lệ một đám hầu cận vào thành, từ kinh thành a, Ninh Phàm nhìn qua trên đường phố thi thể, trên mặt cũng là lộ ra một vòng buồn vô cớ, nếu là có thể nói, hắn ngược lại là hy vọng chết ít một số người, dù sao, đại cục đã định, bây giờ các nơi bách tính, đều sẽ thành đại vũ con dân, nhưng đây là đại tranh. Không cho phép nhân từ, phàm người đầu hàng, lao dịch 2 năm có thể chuyển quân tịch hoặc nông tịch. Không người đầu hàng, giết không tha, kỳ tộc nhóm hết thảy biến thành nô tịch, tam thế thoát thân không được. Chủ thượng, một đạo áo đen bay lượn mà đến, hướng về phía Ninh Phàm cung kính thi lễ một cái, trầm giọng nói, chúng ta người đã giết vào hoàng cung, bây giờ Lý Hương chủ tính đường lui, một đám phi tần cùng với vị thành niên hoàng tử bị thường phục hộ tống ra khỏi thành. Thành niên hoàng tử tất cả đã bắt đầu trốn đi, mỗi một vị bên cạnh đều đi theo lấy một vị đại thần. Có ý tứ, Ninh Phàm nhìn về phía một bên Lý Nho, nói khẽ, chúng ta chuẩn bị hậu chiêu, cũng nên nhúc nhích một chút, liền từ nhị hoàng tử bắt đầu đi. Lý Nho sắc mặt không gợn sóng chút nào, bình tĩnh thi lễ một cái, nói khẽ, thuộc hạ này liền đi làm. Ninh Phàm nhìn về phía người áo đen kia, làm sơ do dự, ngữ khí kiên định nói, đại diễm hoàng thất, không thể đào thoát một người. Áo đen nhẹ nhàng rời đi, lần này địa phủ hành động ở trong tối, nhưng lần này đi qua, hẳn là muốn bại lộ không sai biệt lắm. Thiên hạ đại cục đã định, bọn hắn cũng chính xác không cần thiết trốn ở âm u xó xỉnh. Thậm chí, tại tương lai không lâu, địa phủ có lẽ là hắn đối với dị tộc một tấm vương bài. Văn Yêu đưa tin triều đình, đại diễm đô thành đã phá, triệu tập triều ta văn lại, lập tức đến đây Tử Kinh thành, lấy Ngụy Trưng, Địch Nhân Kiệt, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối tới diễm. Để cho trưởng tôn Vô Kỵ tạm đảm nhiệm Tử Kinh thành kinh triệu doãn. Tại trong vòng 3 ngày, ổn định dân tâm, lấy Thẩm Vạn Ba, vận chuyển lương thảo tới kinh. Cứu tế nạn dân, lập tức dán thông báo, mộ tập công tượng, tu sửa Tử Kinh thành. Nhanh kết thúc, đang do dự dị tộc chi chiến phóng phiên ngoại vẫn là. Đại gia nâng ý kiến, chương 1049 an dân. Hôm sau, rạng sáng, thành lâu chỗ đại hỏa cuối cùng bị dập tắt, nhà dân tựa hồ cũng là được tác động đến. Toàn bộ Tử Kinh thành trên cổng thành phương đều tràn ngập một cỗ mây đen. Gay mũi đốt cháy khét khí tức bao phủ toàn bộ thành trì. Cung thành chỗ, Ninh Phàm ngừng chân, nhìn qua trên cổng thành hai cái chữ to. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ thổn thức, Nam Man tuy nói là đích thân hắn hủy diệt, có thể đối mặt Man Di, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thậm chí hoàn toàn chưa từng đem bọn hắn xem như nhân, đến xem, mà đại diễm lại hoàn toàn khác biệt, cùng thuộc Trung Nguyên Liệt Quốc, trên văn hóa cùng huyết thống bên trên đều là một mạch tương thừa. Hủy diệt Đông Hoài thời điểm, hắn cũng không đứng ra, bây giờ, đại diễm đã lật úp tại Đại Vũ Thiết Kỵ phía dưới. Tận mắt chứng kiến thậm chí thao túng nhất vương triều chi hưng suy. Như thế, cảm giác quả thực là làm người thổn thức, chúa công, cung thành chỗ, chỉ thấy một đạo đẫm máu thân ảnh cung kính hướng về Ninh Phàm hành lễ. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một vị người mặc nho bào trung niên thân ảnh cùng với hoàn toàn tương phản. Không chỉ không có chút nào vết máu, thậm chí ngay cả một điểm cho bụi cũng chưa từng lưu lại. Miễn lễ, Văn Cùng, Tôn Hiếu, hai người các ngươi khổ cực. Bẩm chúa công, đại diễm trong triều, tổng cộng có 25 vị yếu viên nguyện ý quy thuận ta đại vũ. Trong đó, thượng thư 2 vị, thị lang 5 vị. Cửu tự quan viên, trên nguyên tắc, để cho bọn hắn chức vụ không thay đổi, tận khả năng giảm bớt đối nó gia tộc tác động đến. Bất quá, Ninh Phàm thoáng một trận, ngữ khí cũng là trở nên nghiêm túc lên, cũng phải để bọn hắn biết ta Đại Vũ ranh giới cuối cùng. Giả Hủ âm trầm trong ánh mắt tách ra lấy một vòng ám mang. Hắn tựa hồ sinh ra chính là dạng này người. Lý Nho nhìn hắn rất lâu, nói khẽ, Văn Cùng, Lý Hương cùng Đại Diễm trong chiều mấy vị trọng thần đã cuốn theo chư vương lần trốn. Giả Hủ bình tĩnh gật đầu một cái, thản nhiên nói, không ngoài dự liệu, trong vòng 3 ngày sẽ truyền đến tin bọn họ chết. Lý Nho thần sắc khẽ động, trong nháy mắt hiểu rồi ý đồ của đối phương, khẽ gật đầu, không nghĩ tới, người vậy mà cũng sớm đã có hậu chiêu. Giả Hủ đầu lông mày nhướng một chút, sau đó hai người hội tâm nở nụ cười, Ninh Phàm cũng là hiểu rồi, lập tức yên lòng, nếu là một người ra tay, có lẽ những người kia còn có một chút hy vọng sống. Nhưng hai người đồng thời ra tay, không còn đường sống, liền xem như Diêm Vương gia thân thích cũng không dễ sử dụng. Chúa công, vào cung a. Ninh Phàm gật đầu một cái, đang lúc mọi người vây quanh phía dưới, dục ngựa vào cung thành, bây giờ toàn bộ Tử Kinh thành đại cục thế đã triệt để bị Đại Vũ nắm trong tay. Quân chủ lực càng là liên tục bại lui, đã bị triệt để đánh tan, thậm chí có mấy vạn người trực tiếp chạy tán loạn, mà Lạc Thiên cũng không biết tung tích, đến nay chưa phát hiện kỳ hành tung, chỉ là một lần cuối cùng xuất hiện vị trí, tại cung thành bên ngoài, chúa công, thỉnh, tại mọi người thành kính trang trọng lễ nghi phía dưới, Ninh Phàm chậm rãi nhấc chân bước vào ngọ môn, một đám đại diễm trọng thần thân mang quan phục, nhưng lại không đeo miện quan, trong tay nâng quan ấn, cùng với đại diễm trọng yếu tín vật, như Ngọc Tỷ, Thiên Tử Kiếm Trờ, đại diễm hàng thần, bái kiến Đại Vũ Thái Tử Điện Hạ. Chư vị không cần đa lễ. Ninh Phàm ánh mắt đảo mắt một vòng, rất thưa thớt, càng là có gần trăm người, vô luận là nhất phẩm đại thần vẫn là cửu phẩm quan tép diêu, cùng nhau tụ tập ở chỗ này. Hôm nay phía dưới thay đổi, liệt quốc chinh phạt, vốn là đại thế, cũng là thiên hạ cần phải nhất thống thời điểm, tương lai tự nhiên hưng dân. Nay chi thiên phía dưới, cũng không phải là một người chi thiên phía dưới, mà là người trong thiên hạ chi thiên phía dưới, cho nên cô hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, cùng vì dân là. Đi thôi, mang cô đi chung quanh một chút xem, trên đường dài, có cửa hàng mở một đường nhỏ, một đôi mắt hạt châu không ngừng chuyển động, hướng về trên đường dài nhìn lại, trên đường cái đã trở nên sạch sẽ vô cùng, không chỉ không có bất kỳ thi thể, thậm chí ngay cả một vệt máu cũng chưa từng nhìn thấy. Cái này, chẳng lẽ đêm qua tiếng la giết cũng là giả? Ngoan ngoãn, đến cùng là gì tình huống? Đại Vũ lui binh, tiểu thương hít sâu một hơi, chậm rãi đem khe cửa mở càng lớn, đem toàn bộ đầu đều đưa ra ngoài, khi hắn nhìn thấy hai người mặc quan bào nha dịch, theo bản năng liền muốn đóng lại cửa hàng, nhưng sau một khắc, chỉ thấy cái kia nha dịch khua chiêng gõ trống. Các vị phụ lão hương thân, đại diễm vô đạo, đại vũ hưng nghĩa quân, vì thiên hạ mà phạt. Nay, thiên hạ sơ định, đại diễm về vũ, phàm ta đại diễm con dân, đều có thể đi tới phủ nha, làm thân phận bài, nhận lấy một thạch lương thực. Khác, đại vũ thái tử điện hạ mộ tập hương dũng, trung kiến Tử Kinh thành. Phàm là nguyện ý phục lao dịch hương thân, mỗi tháng có thể lĩnh 100 văn tiền, lương thực 3 thạch, nghe được cái kia nha dịch la lên. Cái kia tiểu thương trên mặt lộ rõ ra một vòng ngốc trệ chi sắc. Trong một đêm ngắn ngủn, vậy mà trực tiếp thay đổi triều đại. Cái này, là thật sao? Cái kia hai cái nhà dịch cũng là chú ý tới cái kia thỏ đầu tiểu thương. Cười hắc hắc, ngươi cái này tặc mi thử nhãn, nghĩ thoáng môn liền thoải mái mở chính là. Kinh triệu phủ đại nhân đã biến thành vũ nhân. Bây giờ ngươi ta cũng vì vũ nhân, cũng là nhà mình bách tính. Sợ cái gì a? A, lão bản kia cũng là sửng sốt một chút, vội vàng chê cười nói. Vâng vâng vâng, đều là người mình. Này liền mở, này liền mở, theo tin tức sau khi truyền ra, Tử Kinh thành từng nhà đều có người đi lên đường đi. Vắng lạnh 2 ngày Tử Kinh thành lần nữa trở nên tiếng người huyên náo. Nhất là phủ nha phía trước, không thiếu đứa trẻ lang thang nhau nhau sắp xếp lên hàng dài. Làm thân phận bài, ngươi tên gì? Ta không tên không họ, là tên ăn mày, bọn hắn đều gọi ta ba ăn mày. Ha ha, cái kia nha dịch cười cười, muốn làm thân phận bài, không tên không họ không thể được. Cái kia ta này liền lên một cái, liền kêu ăn mày. Tiểu ăn mày sau khi nói xong, lại nhíu mày nói, nhưng ta không cha không mẹ, bây giờ cũng là có tên không họ a. Nói đến đây, cái kia nha dịch sửng sốt một chút, lúc này hướng về phía ăn mày nói, ngươi ở đây đợi, ta đi hỏi một chút đại nhân. Sau một lát, chỉ thấy cái kia nha dịch bước nhanh đi lên phía trước. Trưởng tôn đại nhân có lời, thái tử điện hạ ân điển, phàm là không họ người, đều có thể quốc hiệu làm dòng họ. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi Vũ ăn mày. A, ta hữu tính, vẫn là lấy quốc hiệu làm họ. Thảo dân khấu tạ thái tử điện hạ ân điển. Tên ăn mày kia một mặt cảm kích nhìn cái kia nha dịch, hận không thể đối nó đi 3 quỳ 9 lại. Thời gian dần qua, xếp hàng người cũng là càng ngày càng nhiều. Khi mọi người nhìn thấy làm đại diễm thân phận bài thật có thể lĩnh đến lương thực sau đó, càng ngày càng nhiều người tràn vào phủ nha. Mau nhìn, lại có bảng cáo thị trương thiếp. Đại Vũ tân triều có chỉ, phàm là không phòng không địa chi người đều có thể phục lao dịch, chờ kỳ hạn đầy sau, nhưng phân địa phát phòng, coi là thật. Cái này sao có thể? Này, cái này, Đại Vũ vạn tuế, thái tử điện hạ vạn tuế, quốc triều như thế, mới là thiên hạ chi chủ a. Chương 1050 về Vũ, Đại Vũ, Hoàng Cung, Hắc Băng Đài cấp báo, ta Đại Vũ đã ở 3 ngày phía trước đánh hạ Tử Kinh Thành. Thái tử điện hạ mang theo chúng tướng bắt được Đại Diễm Thân Vương hơn 10 vị, Kỳ Tông phòng tử đệ hơn 100 người, bắt đầu từ hôm nay, Đại Diễm cương vực tất cả thuộc về ta Đại Vũ. Hắc Băng Đài mật văn truyền lại bách quan sau đó, Vũ Hoàng sững sờ nhìn xem trong tay văn thư, ngốc trệ rất lâu, chúng thần chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thiên tu vạn đại, ta Đại Vũ sắp mở tích trước nay chưa từng có cơ nghiệp. Lão thần khẩn cầu bệ hạ triệu tập chư vương hồi kinh, đi tế tổ đại điển, lấy an ủi tổ tông thiên địa. Nghe được đám quần thần tiếng nghị luận, Vũ Hoàng mới từ đang thừa người lấy lại tinh thần, trong lòng xúc động không lời nào có thể diễn tả được. Trên mặt vẫn như cũ đắm chìm tại trong cái này nho nhỏ một tờ công văn. Đại Diễm, coi là thật hủy diệt. Hơn 100 năm tới, Đại Vũ lịch đại tiên hoàng, tại Đại Diễm binh phong phía dưới liên tục bại lui, thậm chí tiên tổ không tiếc hao phí cực lớn nhân lực vật lực, kiến tạo treo kiếm quan một đạo lạch trời. Bây giờ, Đại Diễm càng là thật sự hủy diệt tại Đại Vũ thiết kỵ phía dưới. Như thế chiến công, nếu là tính vào hắn mà nói, chờ 100 năm về sau, chỉ sợ hắn linh vị có thể cùng khai quốc thái tổ đặt song song a. Thậm chí, chờ hắn đến đó Hoàng Tuyền địa phủ, liền lão tổ tông kính hắn chén rượu xuôi theo đều phải thấp hơn 3 phần. Ha ha ha ha, ha ha ha, liệt tổ liệt tông, tiên hoàng tôn thất, các ngươi nhìn thấy không? Mạnh như Đại Diễm, vẫn như cũ thần phục tại ta Đại Vũ thiết kỵ phía dưới. Từ nay về sau, ta Đại Vũ chính là trung nguyên đệ nhất cường quốc, so với ngày xưa Đại Diễm, càng thêm hưng thịnh, vạn bang triều bái, tái hiện ngày xưa đại hạ vinh quang, không xa rồi, chấm, làm được. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nghễ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén hùng tráng, nhìn chung quanh một vòng, chúng ái khanh, lập tức chiêu cáo thiên hạ, chấm muốn tại sau 3 tháng, đi tế thiên đại điển, đến lúc đó, chấm muốn an ủi tổ tông thiên địa, ta Đại Vũ chính là thiên hạ chi chủ, tuân chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một đám triều thần cũng là nhao nhao quỳ xuống đất cúng bái. Nhìn về phía Vũ Hoàng ánh mắt lại là lộ ra một vẻ khó che giấu hâm mộ. Sinh con phải như Ninh Gia Lang a. Nói đến, Đại Vũ các triều đại đổi thay, không thiếu như Vũ Hoàng như vậy có mang chí lớn chi đế vương. Thậm chí, có không ít cổ tay so với hắn càng thêm cứng rắn. Lý Chính càng thêm tài đức sáng suốt, nhưng mỗi lần trung hưng bắt đầu, chắc chắn sẽ có mấy cái bại gia tử, hoặc là nội đấu, hoặc là đoạt quyền, đem nhiều năm chiến công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Thượng cùng những cái kia hiền hoàng so sánh, có lẽ luận tài năng còn muốn hơi kém một chút, nhưng làm nay sẽ sinh dưỡng a. Trưởng tử thiếu niên anh kiệt, văn võ toàn tài, từng chấn thủ biên cương, giết ra uy danh hiển hách, nhị tử càng là yêu nghiệt đồng dạng, từ bộc lộ tài năng, ngắn ngủn thời gian 5 năm, cải thiên hoán địa a. Cùng nói, Đại Vũ tại bệ hạ trên tay hướng đi hưng thịnh, không bằng nói, bệ hạ tại thái tử điện hạ nâng đỡ phía dưới, chế bá trung nguyên, thậm chí vị hoàng đế bệ hạ này còn có như vậy mấy có cũng được mà không có cũng không sao. Bệ hạ, thái tử điện hạ công tích vĩ đại như thế, thần xin vì hắn lập tượng đồng thời trao tặng hắn khai sáng chi chức quan tước vị. Ân, Vũ Hoàng làm sơ suy nghĩ, ngược lại là không có quên tiện nghi nhi tử, một mặt tự hào nói, con ta dũng mãnh phi thường, như trấn quốc chi chủ, chấm chuẩn bị thiết lập một chức quan, vì trấn quốc đại tướng quân, quan giai vì chính nhất phẩm, chỉ này một phần, sau này không còn ai truyền chỉ, giao phong thái tử vì trấn quốc đại tướng quân, thống lĩnh thiên hạ binh mã, nhưng tiền trảm hậu tấu. Phía dưới có thể trảm gian nịnh, bên trên có thể, nói đến đây, Vũ Hoàng đột nhiên dừng một chút, sắc mặt biến phải vô cùng đặc sắc, chẳng lẽ còn muốn để hắn bên trên có thể trảm hôn quân? Cái kia nghịch tử ba không thể nhanh lên tiễn đưa tự mình đi đâu? Khụ khụ, bên trên có thể trảm quân chắc hoạn quan, lời vừa nói ra, một bên Ngụy Anh sắc mặt đột biến, khổ cáp cáp nhìn về phía Vũ Hoàng, bệ hạ đây thật là, bách quan sắc mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, Vũ Hoàng lại là không cho là đúng nói, khác, nói cho thái tử. Sau 3 tháng đại điển sự tình, lấy hắn hồi triều tham điển, tuân chỉ. Đại Ly, Tuyết Nguyệt Thành, Hoàng Cung, Mộ Khuynh Thành đang mang theo Tiểu Thiệu Nhi tại trong ngự hoa viên vui đùa. Tiểu gia hỏa dáng dấp nhanh vô cùng, trong ánh mắt cũng là mang theo vài phần linh tính. Bệ hạ, Đại Diễm bên kia truyền đến tin tức, nói, phò mã ra đạp bằng Tử Kinh Thành, bây giờ Đại Vũ phải binh mã đang tại toàn diện đông tiến. Đại Diễm đang tại toàn tuyến sập bàn, cứ tiếp như thế, không ra 10 ngày, Đại Diễm sẽ hoàn toàn lật úp tại Đại Vũ chi thủ. Ân, Mộ Khuynh Thành gật đầu một cái, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh nói, Tây Thục đâu, bọn hắn có thể có động tĩnh gì, đến nay chưa có bất kỳ tin tức truyền đến, ngược lại là có thể kiềm chế lại. Mộ Khuynh Thành âm thầm cô một tiếng, trầm ngâm nói, Đại Diễm chi kia kỵ binh, bây giờ nơi nào? Bắc Cảnh. Ân, Mộ Khuynh Thành trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không có hồi triều. Không có, không thích hợp a. Mộ Khuynh Thành ôm Tiểu Thiệu Nhi đứng dậy, đi qua đi lại, tựa hồ là đang suy tư. Đại Diễm tôn thất như thế nào? 10 không còn một, bọn hắn vị lão tổ kia đâu? không biết tung tích, thì ra là thế. Mộ Khuynh Thành trong con ngươi tách ra lấy một vòng tinh mang, đem Tiểu Thiệu Nhi giao cho thị nữ bên cạnh, đi lấy bút mực tới, chấm muốn thư một phong. Là, sau một lát, Mộ Khuynh Thành đặt bút, đem phong thư thận trọng gấp, sau đó đưa cho cái kia áo đen, đem cuốn sách này tin, giao cho Đại Diễm Quốc sư. Tuân chỉ, người tới, tại, truyền ta ý chỉ, lấy, Nguyên Nhung nỏ vệ Bắc Thượng, trợ Đại Vũ Bình Định Hồ Nô, Tử Kinh Thành, Hoàng Cung, trên Kim Điện, Ninh Phàm cũng không đi quá giới hạn, dù sao ở đây không phải nhà mình địa bàn, không cần thiết quên người miệng lưỡi. Một đám văn võ phân lập hai bên, bao quát Đại Diễm hàng tướng hàng thần, Ninh Phàm đứng tại dưới ghế rồng, trầm giọng nói, trong vòng 7 ngày, cô muốn Đại Diễm cảnh nội ngừng công kích, liền cắm vũ kỳ, các nơi trần tay tuyệt không cho phép giở trò dối trá. Thân phận đăng ký, bách tính lấy lương, lại càng không chuẩn có người từ trong trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Các nơi lại trị, canh tác, hình danh tụng ngục các loại tất cả chuyện quan trọng, phải có tự khôi phục, chức quan nhận đuổi, thăng chức, bình điều chờ hết thảy dừng lại, chờ thời cơ chín muồi cái khác chạc hàng. Tuân mệnh, Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống sau đó, Lý Nho hơi hơi chắp tay, chúa công, Bắc cảnh tới tin, Hồ Nô đại quân lui lại 50 dặm, cùng ta hai quân chủ lực đi rằng co, Hoắc soái xin chỉ thị, có thể hay không tiến quân, Tây Thục nhưng có động tĩnh. Lý Nho lắc đầu, trầm giọng mở miệng, Tây Thục đến nay chưa từng xuất động một binh một tốt. Có ý tứ, Ninh Phàm làm sơ do dự, nói khẽ, truyền lệnh Hoắc Khứ Bệnh, tạm thời không thể liều lĩnh, chờ thế cục ổn định, các đại quân đoàn đi săn Hồ Nô. Hồ Nô chiếm cứ Bắc cảnh, xa không phải Mạc Bắc Tám Di cùng Nam Man so sánh. Liên quốc lực thịnh vượng Đại Diễm tại binh lực phía trên đều cũng không phải là đối thủ. Bây giờ, Hồ Nô trăm vạn khống dây cung hỏa lực tập trung Bắc cảnh. Ninh Phàm ở thời điểm này thật đúng là không dám mạo hiểm. Nhất là Hoắc Khứ Bệnh kiếp trước cũng không có đại quy mô quân đoàn chiến đấu kinh nghiệm. Chương 1051 Tây Thục quy hàng. Tây Thục, Hoàng Cung, đại điện bên trong chỉ còn sót lại hai thân ảnh, hai người ngồi đối diện, trà thơm bốc lên lượn lờ làn khói, mùi hương thoang thoảng tràn ngập ra. Bệ hạ, phía đông tin tức truyền đến. Ân, Thục Hoàng yên lặng gật đầu, sắc mặt lộ ra phá lệ thâm trầm, cho nên, phò mã có ý tứ là, thần ý tứ cũng không trọng yếu. Quách Gia lắc đầu, nhìn qua trên bàn dài bàn cờ, chậm rãi lạc tử, hôm nay thiên hạ đại thế đã định, mạnh như Đại Diễm cũng đã đều không có tại Đại Vũ Thiết Kỵ phía dưới. Tây Thục mặc dù cố thủ một góc nhỏ, có thế núi chi hiểm, dân phong biêu hãn, nhưng thần bản vũ nhân tự nhiên sẽ hiểu Đại Vũ Thiết Kỵ lợi hại. Bệ hạ, thiên hạ thay đổi lâu rồi, không người có thể chỉ lo thân mình. Bây giờ không chỉ là Trung Nguyên lên phân tranh, càng là có Hồ Nô gõ quan. Hai năm sau đó dị tộc xâm lấn, ta Trung Nguyên vinh nhục cùng hưởng, sinh tử tồn vong một thể. Tây Thục không thể cùng với đối kháng. Quách Gia tiếng nói rơi xuống, Thục Hoàng lại là cất tiếng cười to, cho nên chỉ bằng ngươi Quách Phụng Hiếu dăm ba câu liền muốn để cho trẫm đem liệt tổ liệt tông đánh rớt xuống cương vực chắp tay nhường cho người, triều đình bách quan đem thấy thế nào trẫm? Trẫm Tây Thục trăm vạn con dân phải nên làm như thế nào nhìn trẫm? Quan to quan nhỏ, tầm thường lương cốt đều là vì ta Tây Thục cúc cung tận tụy, biên quan tướng sĩ trong triều võ tướng tất cả đang vì chống cự xâm lược mà ngày đêm thao luyện, ngươi lại để cho trẫm đem cái này vạn dặm non sông chắp tay nhường cho người? Ha ha ha. Thục Hoàng một tay lấy bàn cờ trước mặt lật tung, cất cao giọng nói, chấm tuyệt sẽ không hàng, ta Tây Thục cũng không sẽ hàng, cho dù là chết, chấm cũng sẽ chết tại trên lưng ngựa, ta Tây Thục binh sĩ chỉ có thể chôn vùi trên sa trường. Quách Gia, ngươi mang Minh Dương mẫu tử rời đi Tây Thục a? Bệ hạ, Quách Gia sắc mặt động dung, khoảng thời gian này ở chung, hắn tự nhiên biết được Thục Hoàng tính tình, mặc dù cũng không hùng tài vĩ lược, nhưng cũng có minh quân chi tướng, có thể vì gìn giữ tài đã có chi quân, nếu là đặt ở thịnh thế, chưa chắc không thể dẫn dắt Tây Thục nâng cao một bước. Nhưng hôm nay chính là loạn thế chi tranh, chớ có khuyên nữa, chấm nể tình Minh Dương về mặt tình cảm không tính toán với ngươi, bằng không, nhưng bằng ngươi mấy ngày nay ngôn ngữ đủ để cho chấm lấy ngươi hạng bên trên xó. Quách Gia khẽ lắc đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ, xem ra bệ hạ trong lòng còn có huyễn tưởng. Cũng được, Gia có cuối cùng một lời, nếu là bệ hạ nghe xong vẫn như cũ quyết đoán như thế, Gia tất nhiên không khuyên nữa. Ân, Thục Hoàng sắc mặt trì trệ, Quách Gia nhìn qua hắn nghi ngờ sắc mặt, ung dung mở miệng, nếu như Tây Vực cùng Đại Vũ cùng phạt Thục, bệ hạ cho là Tây Thục có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tại song phương giáp công phía dưới sống sót? Ý của ngươi là? Thục Hoàng sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, Đại Vũ âm thầm liên hiệp Tây Vực. Không, Quách Gia lắc đầu, gằn từng chữ, là Tây Vực bây giờ đã có hơn 10 quốc gia bị Đại Vũ nắm trong tay, đây không có khả năng. Thục Hoàng trực tiếp lắc đầu, trên mặt vẻ chấn động lộ rõ trên mặt, là thật là giả, bệ hạ có thể tự phái người đi dò xét một phen. Hơn nửa năm trước, Tây Vực hưng khởi một đạo thế lực, đầu mục vì Vương Tiễn, Vương Mãng, Vương Huyền Sách, cái này một số người cũng là vũ nhân, lời cùng nơi này đã không cho phép Thục Hoàng không tin. Quách Gia lại là ung dung thở dài, bệ hạ, từ mấy năm trước, đại thế tới thời điểm, Tây Thục cố thủ một phương, cũng đã quyết định hôm nay chi kết cục, cùng tăng thêm sát lục, lại nổi lên họa chiến tranh, không ngại thả xuống binh qua, xu thế cùng đại thế, lần này nhất thống, không chỉ có là chúng vọng sở quy, càng là vì đối mặt hai năm sau đó hạo kiếp a. Thục Hoàng trầm mặc thật lâu, nhìn về phía Quách Gia, trầm giọng nói một chút đại vũ điều kiện a. Cũng không, ân, Thục Hoàng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Quách Gia trầm giọng nói, gia có thể hướng bệ hạ hứa hẹn, Tây Thục quy thuận sau đó, hoàng thất tử tôn đều có thể bảo toàn, bệ hạ cũng không lo lắng tính mạng, nếu là bệ hạ nguyện ý, có thể tỷ lệ tôn thất đi tới Tây vực cát cứ một phương, coi là thật, gia nguyện đem tính mạng đảm bảo. Sau 7 ngày, theo cuối cùng đại diễm cuối cùng một tòa thành trì đầu hàng. Đại diễm triệt để hủy diệt, Tử Kinh thành kim điện, chúa công, đến nay chưa tìm kiếm được Lạc Thiên tung tích, tìm không thấy liền không tìm. Ninh Phàm cau mày, trầm giọng nói, hắn chính là một vị truyền kỳ võ tướng, nếu là hắn thực tình muốn ẩn núp, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể tìm được hắn. Là, Lý Nho khẽ gật đầu, tiếp tục nói, mấy ngày nay theo ta đại vũ tới một nhóm quan lại nhậm chức, thế cục đã hướng tới bình ổn. Chúa công, Phụng Hiếu bên kia cũng truyền tới tin tức, Tây Thục nguyện hàng. A, Ninh Phàm có chút ngoài ý muốn, có thể làm cho một nước không thấy binh nhung mà đầu hàng, quả thực là có chút ngoài dự liệu, bất quá, cho dù là Tây Thục không hàng, đơn giản là nhiều phế chút công phu. Chính là Tây Thục vị trí địa lý tương đối đặc thù, quốc nội đa số sơn lâm, độ cao so với mặt biển tương đối cao, bất quá Ninh Phàm cũng không phải không có chuẩn bị, bây giờ Tây Thục nguyện ý đầu hàng, ngược lại là có thể giảm bớt không thiếu công phu. Phụng Hiếu nói, đợi ta đại quân vào Thục, nhưng một đường thông suốt thẳng đến kinh thành. Ân, Ninh Phàm gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, Phụng Hiếu có hay không nói qua Thục Hoàng nên như thế nào an trí? Phụng Hiếu có ý tứ là đem hắn xung quân Tây vực. Cái kia, ý của ngươi thế nào? Ninh Phàm nhìn chừng chừng hướng Lý Nho, cái sau bình tĩnh nói, chúa công, một nước không thể hai chủ, cùng lưu lại tai họa ngầm này, chẳng bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không thể, Ninh Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, một cái Tây Thục hoàng đế, không tạo nổi sóng gió gì, bây giờ ta đại vũ quan trọng nhất là ổn định nhân tâm. Tây Thục quy hàng, vì chúng ta giảm bớt không thiếu phiền phức, nếu là đem Thục hoàng tham ăn tham uống cúng bái, cũng có thể nhanh nhất ổn định thế cục. Liền do Quách Gia lời nói, xung quân Tây vực a. Là, Lý Nho cũng không nhiều lời, Ninh Phàm do dự thật lâu, nói khẽ, bây giờ Trung Nguyên liệt quốc, ngoại trừ Đại Ly bên ngoài, đều về vũ, cô còn muốn đi tới Đại Ly một chuyến. Lý Nho, đưa tin Tiêu Hà, ra Cát Lượng, cô chuẩn bị đem Trung Nguyên chia thành Cửu Châu, bao quát Đại Ly ở bên trong, thiết lập Cửu Châu 108 quận, chuyện này để cho bọn hắn sớm ngày lấy ra một cái điều lệ. Mặt khác, Đại Diễm bên trong còn để lại vấn đề, cũng muốn nhất nhất giải quyết. Bây giờ có Trưởng Tôn Vô Kỵ tọa trấn Tử Kinh thành, còn không đủ, để cho Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối cùng đi vào a. Là, Tây Thục tiếp nhận đầu hàng sự tình, liền giao cho Phụng Hiếu toàn quyền làm thay a, cũng coi là cho Tây Thục hoàng thất lưu lại một tia mặt mũi. Tuân mệnh, Lý Nho sau khi nói xong, Ninh Phàm nhớ tới Bắc cảnh chiến sự, bây giờ, ta Đại Vũ còn có một cái họa tâm phúc, chính là Hồ Nô, lấy Đại Tần quân đoàn, Hoa Hạ quân đoàn Bắc thượng, chờ Tam quân hội sư, đánh vào Đại Diễm, chúa công. Lý Nho trong con ngươi tách ra lấy một vòng nguy cơ. Đại Diễm chi kia Long Kỵ, đến nay còn không biết dấu vết. Không sao, Ninh Phàm lắc đầu, có Từ Phượng Nam nhìn chằm chằm. Chương 1052 Đào Nguyên thôn hiện thế. Tìm kiếm chư thánh, theo Đại Vũ chủ lực không ngừng bắc thượng, toàn bộ Trung Nguyên ngược lại là khó được bình tĩnh trở lại. Ninh Phàm cũng không tự mình lao tới Bắc cảnh, mà là đi tới Đại Ly, mấy ngày nay, bồi nữ đế ngắm hoa, thả câu, cưỡi ngựa, trêu chọc nhi tử, thời gian ngược lại là hiếm thấy có thể thanh nhàn xuống. Một ngày này, Ninh Phàm mang theo hai mẹ con cùng nhau ra khỏi thành, đi tới Tuyết Nguyệt thành bên ngoài một chỗ chân núi. Chúng ta tới đây làm cái gì? Đến ngươi sẽ biết. Ninh Phàm cười cười, ôm trong ngực tiểu tử ngốc, nói khẽ, Thiệu Nhi, cha cho ngươi tìm mấy cái lão sư, kể từ hôm nay ngươi liền theo các sư phụ sinh hoạt đi. Ân, Mộ Khuynh Thành nghe được Ninh Phàm lời nói, lập tức thần sắc khẽ giật mình, chẳng lẽ hắn chuẩn bị đem hài tử giao cho người khác tới nuôi dưỡng? Không chờ nàng đặt câu hỏi, chỉ thấy Ninh Phàm tự ý đi xuống xe ngựa. Trước mặt càng là hiện ra một cái thôn xóm nhỏ, cái này thôn xóm bên trong thật lưa thưa mấy thân ảnh, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo nhi đồng tiếng cười đùa, xa xa vài tòa rải rác phòng ốc, càng là có khói bếp lượn lờ. Tại cái này thôn xóm bên ngoài, một dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết, cầu nhỏ nước chảy, mặt trời chiều ngã về tây, trong lúc nhất thời, Mộ Khuynh Thành càng là trực tiếp nhìn ngây người. Đây là, trong núi rừng tại sao có thể có như thế một cái thế ngoại đào nguyên? Vì sao chấm chưa bao giờ biết được? Ha ha, Ninh Phàm khẽ cười một tiếng, ôm Minh Thiệu nhấc chân đi vào thôn xóm, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, Cách đó không xa mấy thân ảnh cũng là vội vàng chạy vội tới. Chúa công, người cầm đầu chính là một vị đen thui hán tử, một đôi khổng vũ hữu lực cánh tay, đi trên đường chạy như bay, rõ ràng cũng là một cái người luyện võ. Kính Đức, Ninh Phàm cười tủm tỉm lên tiếng chào, cái này một số người cũng là mấy ngày gần đây nhất mới vừa vào thế. Chèo thuyền chính là một vị đầu đội mũ rộng vành trung niên. Nhìn có mấy phần nho nhã, nhưng Mộ Huynh Thành thấy rõ, cái kia thuyền nhỏ thuyền mái chèo càng là một cây trường thương. Bọn hắn là, Mộ Huynh Thành nghi ngờ nhìn về phía Ninh Phàm, cái sau trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Đây là trong thôn thợ rèn, tên là Quất Trì Cung, cái kia là trong thôn người chèo thuyền, họ Tôn, cửa ra vào cái kia dệt giày họ Lưu, còn có cửa thôn cái kia mổ heo bán thịt, tên là Trương Phi, đây cũng là ngươi cho Thiệu Nhi tìm lão sư. Không phải, Ninh Phàm khẽ lắc đầu, tại Quất Trì Cung dẫn dắt phía dưới, đi tới thôn chỗ sâu, nhất thống trung nguyên nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống phát ra ban thưởng có chút ra dự liệu của hắn. Ninh Phàm cũng là kiến thức nửa vời, bây giờ thậm chí trực tiếp dứt bỏ bắc cảnh chiến sự cũng muốn tự mình đi một chuyến. Chính là vì cái này thôn làng tên là Đào Nguyên thôn. Đi qua cầu nhỏ, Ninh Phàm nhìn thấy bên dòng suối nhỏ bên trên có một vị người mặc áo tơi lão giả đang tại thả câu. Mộ Huynh Thành chú ý tới lão giả cần câu, sửng sốt một chút, lão bá, người cần câu này tại sao không có lưỡi câu a? Ha ha, Khương Mỗ câu cá, người nguyện mắc câu. Lời của lão nhân âm vừa rơi xuống, chỉ thấy dòng suối nhỏ bên trong càng là trực tiếp vọt lên một đầu cá vàng nhỏ, cắn lấy trên dây câu. Cái này, Ninh Phàm thật sâu hướng về lão giả liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng về cửa thôn đi đến. Mộ Huynh Thành lúc này cũng là trở nên không nói một lời. Rõ ràng là một cái thôn lạc nho nhỏ, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là lộ ra một cỗ khí tức thần bí, tựa hồ nơi này mỗi người đều không phải là bình thường bách tính. Trong ruộng, có mấy vị làn da ngăm đen nông gia hán chơi đùa lấy chưa từng thấy qua cầy cỗ. Cửa thôn dưới cây hòe già, 4-5 đạo thân ảnh ngồi vây chung một chỗ, ở giữa đặt một tấm bàn cờ, quân cờ xen lẫn phía dưới, ngồi chung quanh mấy thân ảnh lại là đang kịch liệt thảo luận khác. Lễ chỉ có thể ước thúc có đạo đức người, mà pháp mới có thể chân chính đem người ước thúc. Từ Chu Lễ đến nay, ta Hoa Hạ dân tộc khai hóa, nhìn chung hạ thương, quý tộc giai cấp đại hưng người tuẫn, chư hầu đại phu. Ninh Phàm đi lên trước, ôm Minh Thiệu yên lặng lắng nghe rất lâu, ngược lại là đoán được mấy người thân phận, không có đáp lời tiếp tục hướng về trong thôn đi đến. Quản tiên sinh, hôm nay muốn mấy cân? 3 cân mập, 2 cân gầy. Đúng vậy, Trương Đồ Tể huy động đồ đao, cắt lấy 2 khối thịt mỡ, lại cắt lấy 1 khối xương sườn, tiếp đó cởi mở nở nụ cười, cho quản tiên sinh thêm 2 cái thận. Thành, Ninh Phàm nhìn qua cái kia thân hình không cao lớn lắm trung niên, trong ngực Ninh Thiệu y y nha nha chỉ vào trên thớt thịt heo. Thịt thịt, cha, ăn, thịt thịt, ha ha ha, Ninh Phàm nhịn không được cười ra tiếng, nhấc chân tiến lên, nhìn về phía cái kia trường bào trung niên, quản tiên sinh thích ăn mập. Ha ha ha, mập hương, gầy nhai dai, đều hào, Thiệu Nhi, gọi lão sư. Ninh Phàm trực tiếp đem Ninh Thiệu để dưới đất, tiểu gia hỏa đi trên đường lung la lung lay, ngơ ngác nhìn quản trọng nhìn một hồi, sau đó y y nha nha nói, lão ti, thiếu chủ. Quản trọng cung kính hướng về phía tiểu Ninh Thiệu thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Ninh Phàm, chúa công, ngài là chuẩn bị, ta chuẩn bị để cho Thiệu Nhi trong thôn nghỉ ngơi mấy năm. Ân, quản trọng lông mày đầu tiên là nhíu lên, sau đó nghĩ tới điều gì, lại thư giãn ra, đi thôi. Thiệu Nhi, dẫn người gặp gặp còn lại mấy vị lão sư. Ninh Phàm từ biệt quản trọng sau đó, mang theo Ninh Thiệu đi tới trong thôn học đường phía trước. Một vị người mặc nho bào lão giả đang tại dạy học. Hơn 10 vị hài đồng ngồi ở trong học đường, lăng lãng tiếng đọc sách xuyên thấu qua cửa sổ truyền đến ngoài cửa. Ninh Phàm ôm Ninh Thiệu im lặng chờ lấy. Thật lâu, học đường cửa mở, dạy học phu tử đi ra, hướng về phía Ninh Phàm cung kính chắp tay. Chúa công, đợi lâu, không dám. Ninh Phàm vội vàng đáp lễ lại, nói khẽ, Khổng phu tử, bắt đầu từ hôm nay, tiểu nhi việc học liền giao cho ngươi, tuân mệnh, không quấy rầy phu tử, ta dẫn hắn đi gặp còn lại mấy vị lão sư, cung tiễn chúa công. Ninh Phàm lại tới một chỗ trạch viện, cổng sân lộ ra một cái khe hở, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vị ngồi ở trên ghế trung niên, trong tay nâng một quyển sách, nhìn say sưa ngon lành. Đông đông đông, Ninh Phàm nhẹ nhàng gõ cửa, một cái thư đồng ăn mặc thiếu niên đi ra, nhìn thấy Ninh Phàm nghi hoặc hỏi, các ngươi tìm ai, đến đây bái kiến Quỷ Cốc tiên sinh, ta gọi Ninh Phàm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy trước mặt môn trực tiếp rộng mở, ngồi ở trên ghế trung niên cũng là để sách xuống tịch. Hướng về Ninh Phàm chắp tay, tại hạ chân không tiện, thất lễ, thỉnh chúa công thứ tội. Không sao, Ninh Phàm lắc đầu, cười nói, thế nhưng là bá linh tiên sinh, tôn tẫn, bái kiến chúa công, chủ mẫu, thiếu chủ, không cần đa lễ. Ninh Phàm phất phất tay, môn nội vừa vặn đi ra 2 thân ảnh, Tôn Vũ, Vương Hủ, bái kiến chúa công, bái kiến chủ mẫu. Ninh Phàm biến sắc, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kích động. Binh Thánh, Quỷ Cốc, cuối cùng nhìn thấy 2 vị. Chúa công, thỉnh. Đám người cùng nhau đi vào chính đường. Ninh Phàm nói rõ ý đồ đến, cái sau không nói 2 lời liền đáp ứng. Chúa công yên tâm, có chúng ta ở, tất nhiên dạy bảo thiếu chủ thành tài. Chương 1053 Bắc cảnh chiến dịch. Thiệu Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền lưu lại trong thôn, cùng mấy vị lão sư cùng một chỗ sinh hoạt, có hay không hảo? Cái kia cha đâu? Cha và mẫu thân sẽ trốn ở Thiệu Nhi chỗ mà nhìn không thấy. Nhìn xem Thiệu Nhi lớn lên, ta không cần, Ninh Thiệu bây giờ đã nhanh 2 tuổi, trời sinh thông minh, Ninh Phàm đem truyền kỳ trúc cơ tạp cùng hệ thống khen thưởng trúc cơ đan thuốc đều dùng ở trên. Người hắn, đến nỗi trong bụng mẹ lão nhị, còn không biết là nam hay nữ, nếu là nam nhi, cũng có thể đem hắn đưa tới để cho một đám tiên hiền dạy dỗ một phen. Nếu là nữ nhi, liền giữ ở bên người, ngàn ân vạn sủng, đi, Ninh Phàm lôi kéo Mộ Khuynh Thành tay, đi ra thôn xóm. Nơi đây sơn thanh thủy tú, ngược lại cũng không mất vì ẩn cư hảo chỗ ở, trong này cũng là những người nào a? Ra thôn xóm, Mộ Khuynh Thành mới nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ninh Phàm dừng chân lại, đột nhiên vẻ mặt thành thật suy tư nói, bọn hắn là một đám không vì biết tiên hiền, là một cái rực rỡ văn minh người dẫn lính cùng tiên phong. Ân, Mộ Khuynh Thành nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn, bây giờ trung nguyên thế cục cũng tại ngươi khống chế, bước kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào? Định tứ phương man di? Nam Man cùng Doanh Châu tất cả đã thần phục, bị ta triệt để trưởng khống, Tây Vực cũng sắp cúi đầu, chỉ có Hồ Nô, cái Hoạc Tâm Phúc, ta đã phái Nguyên Nhung nỏ vệ Bắc Thượng. Hồ Nô Tiết Kỵ mặc dù cực am hiểu kỵ chiến, nhưng ta Đại Ly Nguyên Nhung nỏ vệ lại là kỵ binh khắc tinh. Ân, Ninh Phàm gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, Hồ Nô đại quân nâng nâng a, là cái nhân vật, thậm chí có thể xưng một đời thiên kiêu, ngươi chuẩn bị Bắc Thượng? Không, Ninh Phàm lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta cùng một chỗ hồi triều. Hồi triều? Đại Vũ, là, vì sao tại lúc này hồi chiều? Đăng cơ, Ninh Phàm nhếch nhếch miệng, bây giờ Trung Nguyên mặc dù nhất thống, nhưng hắn thống nhất bước chân thật sự là quá nhanh, rất nhiều bách tính còn tại trong nước sôi lửa bỏng, đại diễm vong quốc, Tây Thục Quy Thuận, nhất định dẫn đến hắn quan lại thể hệ sụp đổ. Còn nếu là không thể nhanh chóng ổn định lại, gặp họa vẫn là bách tính, ngày xưa ngươi lời, lấy đại diễm hoàng đế đầu chó vì mời, lấy đại diễm vạn dặm giang sơn làm lễ, bây giờ, ta làm được. Mộ Khuynh Thành cười không ngớt. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa cười nói, "Chấm đã là thiên hạ chí tôn, há có thể lại hạ mình vì ngươi hoàng hậu?" Ha ha ha, Ninh Phàm cười to nói, "Ngươi tuy là quân, lại là vua của một nước, bây giờ làm hậu, lại là thiên hạ sau đó, chân chính mẫu nghi thiên hạ." Mộ Khuynh Thành khẽ thở dài một cái, có chút buồn bã nói, "Ta mệt mỏi, không muốn lại vây nhốt tại Thâm Cung đại viện, hiếm thấy thoát khỏi những cái kia rườm rà chính vụ, càng không muốn đi cái kia Thâm Cung đại viện, cùng một đám nữ tử tranh giành tình nhân, lần này tùy ngươi trở về Vũ." Là muốn nhìn một chút ngươi chỉ hạ thịnh thế giang sơn. Nếu là ngày đó ở ngán, ta liền đi du lịch khắp thiên hạ, nếu là chơi mệt rồi, liền trở lại cái này Đào Nguyên thôn, bồi bồi Thiệu Nhi. Ninh Phàm trầm mặc rất lâu, khẽ gật đầu, cũng tốt, ta đoán chừng hoàng đế cũng làm không lâu dài. Ân, Mộ Khuynh Thành nhíu mày, ai còn có thể soán ngươi vị? Đương nhiên sẽ không, chỉ là ta cũng chán ghét tòa cung điện kia a. Ha ha, hậu cung giai lệ 3000, há không tốt hay? Khụ khụ, Ninh Phàm nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Một cái hai cái đều phải bị không được, còn hậu cung giai lệ 3000. Cát, Bắc cảnh, theo các đại quân đoàn đến, Đại Vũ Ngũ đại quân đoàn ngoại trừ Đại Minh quân đoàn bên ngoài. Tề tụ Bắc cảnh, lần này Bắc phạt thống soái chính là Ngô Khởi, phó soái vì Nhạc Phi, Lý Tĩnh cùng Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh thống ngự 10 vạn thiết kỵ làm tiên phong. Tiên phong đại doanh, Nhiễm Mẫn, Dương Tái Hưng, Triệu Vân cùng một đám mãnh tướng tề tụ. Chư vị, Ngô soái có lệnh, chúng ta xâm nhập địch hậu, đánh thẳng Hồ Nô hoàng đình. Từ ta tỷ lệ 10 vạn đại hán thiết kỵ, Bạch Mã Nghĩa Tòng, Tịnh Châu Lang Kỵ, Triệu Vân, Hứa Chử, Điển Vi, Lữ Bố mấy người đem từ Tây Bắc mà vào. Khánh Chi tỷ lệ Bạch Bào quân, Huyền Giáp quân, cùng Lại Hưng, Nhiễm Mẫn, chờ đem một đạo từ Đông Bắc mà vào, đánh thẳng Hoàng Đình. Chuẩn bị xuất chinh. Soái trướng bên trong, một đám thống soái cùng mưu sĩ cũng là đang thương thảo đối địch kế sách. Chư vị lại nhìn, Hồ Nô tứ đại quân chủ lực phân biệt phân bố tại quân ta đang phía trước, trái phía trước, cùng phải trước 4 cái phương vị, trong đó chính diện có 2 cái chủ lực sư, bao quát bình thường bộ lạc kỵ binh, tổng cộng 100 vạn đại quân, mà hoạt gia kỵ vệ cùng đại hãn thân vệ doanh nhưng là phân bố ở hậu phương, bảo vệ Hồ Nô đại quân, đồng thời cũng tại đề phòng hậu phương. Ngô Khởi chỉ vào trước mặt xa bàn, trầm giọng mở miệng, Bắc cảnh chính là mênh mông vô bờ bình nguyên, ưu thế của kỵ binh cực lớn, mà quân ta bên trong, kỵ binh tinh nhuệ như Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã điều cho quân tiên phong đang đối mặt trận, ưu thế không tại ta. Bản soái quyết định đem trước mặt Hồ Nô đại quân chia cắt, trận này không tại công thành đoạt đất, mà là dã chiến, kỵ chiến, thậm chí lấy bước đối với cưỡi. Bạch soái tỷ lệ lớn Tần Duệ sĩ phụ trách quân ta cánh trái, sáng sớm ngày mai khởi xướng xung kích, Đại Tần quân đoàn vì đó lược trận, Từ Hạng Vũ vì Đại Tần quân đoàn tiên phong tướng lĩnh, ngày mai sáng sớm khiêu chiến. Dược sư tỷ lệ Đại Đường quân đoàn phụ trách cánh phải, quanh co bọc đánh, lấy câu giáo liềm, thuẫn trận để áp xúc Hồ Nô không gian. Lý Tồn Hiếu vì Đại Đường tiên phong đại tướng, ngày mai sáng sớm khiêu chiến. Bản soái tỷ lệ còn lại đại quân, tọa trấn chủ soái, chờ Hồ Nô kỵ binh xung kích bên ta đại doanh. Các ngươi hai đại quân đoàn lập tức hướng chủ soái bọc đánh, chặt đứt Hồ Nô tiến quân con đường. Ta chủ soái lui lại, đem hắn vây quanh. Chúng tướng đều là chắp tay. Ngô Khởi nói tiếp, quân ta đại doanh hố bẫy ngựa, mương nước, cự mã bố trí như thế nào? Bẩm đại soái, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Hào, Ngô Khởi ánh mắt đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, nay chiến dịch chính là ta Đại Vũ chế bá thiên hạ cuối cùng chiến dịch, cũng có thể xưng là ta Trung Nguyên cùng Bắc Cảnh Hồ Nô sinh tử chiến dịch, nhất định không thể khinh địch sơ suất. Có ai không? Tại, truyền lệnh hỏa đầu quân, ba canh nấu cơm. Hôm sau, tiếng trống trận vang động trời, tinh kỳ hoành áp trăm dặm, toàn bộ Bắc Cảnh trên cánh đồng hoang vu, giáp sĩ trải rộng, tiếng hò hét chấn thiên. Đông, đông, đông, theo từng đạo trống trận lôi vang rồi, cuối cùng hội tụ thành một đạo rộng rãi thanh tuyến, hướng về phương xa Hồ Nô quân trận tràn ngập mà đi. Lần này quyết đấu, song phương tựa hồ cũng đánh cược quốc vận. Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ từ quân chủ lực hai cánh lướt đi, một người cầm kích, một người cầm giáo, man di kém người, có dám một trận chiến? Hạng Vũ ở đây, ai dám một trận chiến? Hai đạo thân ảnh khôi ngô tràn ngập khí thế bế nghệ thiên hà, cương khí trên người bao phủ phía dưới, chu thiên phía trên, phong vân biến sắc, đạp, đạp, mấy chục đạo thân ảnh từ Hồ Nô quân trận bên trong lướt đi. Hạng Vũ ánh mắt nhíu lại, phất tay ngăn lại chuẩn bị gấp rút tiếp viện Đại Vũ tướng lĩnh. Khẽ quát, có bao nhiêu tới bao nhiêu chính là, ta Hạng Vũ thì sợ gì? Chiến, chương 1054 đến Hoàng Thành, rời đô hay không? Hạng Vũ một cây trường kích vũ động bát phương, hơn 10 vị Hồ Nô tướng lĩnh đem hắn bao bọc vây quanh. Đao thương kiếm kích vắt ngang người, lại bị thứ nhất kích đánh văng ra, chỉ một chiêu, hơn 10 vị hồ tướng cùng nhau bay ngược ra ngoài. Phải biết, những thứ này võ tướng có thể toàn bộ đều không kém, kém nhất cũng là tuyệt thế, trong đó càng là có một vị truyền kỳ võ tướng, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ không phải Hạng Vũ địch, không chịu nổi một kích. Chết, Hạng Vũ ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Hồ Nô cái kia truyền kỳ. Tựa hồ cũng lười hỏi thăm danh hào, dưới hông ô truy mã móng ngựa lao nhanh phía dưới, cái này một người một ngựa tựa hồ có sông vạn quân chi thế. Chớ có càn rỡ, Hồ Nô truyền kỳ võ tướng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cầm trong tay một cây tam xoa kích, đón Hạng Vũ liền trùng sát đi lên, quanh thân cương khí bao phủ phía dưới, trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong. Bày trận, khi hai người đánh giáp lá cà lúc, chỉ nghe cái kia Hồ Nô tướng lính quát khẽ một tiếng. Hơn 10 vị hồ tướng càng là lần nữa hội tụ, giống như là thúc dục bí pháp gì, cho dưới hông chiến mã móm một chút dược vật, trong nháy mắt trở nên hai mắt đỏ bừng. Bành, bành, từng đạo cương khí trùng thiên khởi, càng là hóa thành từng đạo hồng mang từ một đám hồ tướng trên thân hướng về cái kia truyền kỳ võ tướng trên thân hội tụ. Hạng Vũ lúc này mới chú ý tới, những thứ này ra sân hồ tướng, tính cả vị kia truyền kỳ, lại vừa vặn 18 vị, 17 vị tuyệt thế võ tướng càng là thông qua bí pháp đem quanh thân cương khí đều chuyển vận đến cái kia truyền kỳ võ tướng trên thân. Trong lúc nhất thời, cái kia truyền kỳ võ tướng khí tức quanh người lần nữa kéo lên, oanh, giống như là phá vỡ một ít gông xiềng, cả người khí thế cũng là hoàn toàn chuyển biến, con người đột nhiên trở nên tinh hồng, trên cánh tay lông tóc càng là điên cuồng lớn lên, vẻn vẹn mấy hơi thở càng là trực tiếp biến thành một cái mao nhân. Quả nhiên là bọn chuột nhát, đều là tà môn ma đạo. Hạng Vũ trên mặt lộ ra một vòng chán ghét, trực tiếp cầm kích giết đi lên, cương khí kim màu vàng óng phóng thích, mang theo một cỗ huy hoàng chi uy. Chạm, cái kia Hồ Nô truyền kỳ trong tay tam xoa kích rung động, đỏ tươi ánh mang theo hắn quanh thân lưu chuyển, ngang tàng hướng về Hạng Vũ chém tới một kích đập tới. Oanh, một đạo dư ba hướng về bốn phía khuếch tán, cái kia 17 vị hồ tướng đều bị đánh bay ra ngoài, khí tức uể oải, tựa hồ thoi thóp. Vĩ đại lang thần, thỉnh quan tâm tín đồ của ngài, lang thần chi lực. Chạm, cái kia truyền kỳ võ tướng lại là quát khẽ một tiếng, trường kích hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Hạng Vũ chém tới. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, cương khí màu vàng kim cùng tinh hồng sắc giao dung, hai người trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Tại chiến trường một bên khác, Lý Tồn Hiếu lại là đại khai sát giới, theo từng đạo Hồ Nô tướng lĩnh ra trận, tất cả không phải thứ nhất hợp địch, lực bạt sơn hà. Hạng Vũ bị trước mặt cái này toàn thân lông dài quái vật bị chọc giận, trực tiếp vung vẩy song kích, dùng hết tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên kim quang đại trán. Cái kia một đạo kích mang phảng phất ẩn chứa phá thiên chi uy, hóa thành một đạo cực lớn kinh khủng hư ảnh, hướng về cái kia mao nhân chém tới. Chớ có làm can, một đạo hét to tiếng vang lên, chỉ thấy một thân ảnh ngang tàng xuất chiến, trong tay một cây trường thương hướng thẳng đến Hạng Vũ nối liền mà đi. Hồ Nô đại quân, Hạng Vũ trong con ngươi cũng là dấy lên một vòng chiến ý. Hai đạo cương khí cách không va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, theo Hạng Vũ một kích chém dụng, Cái kia truyền kỳ mau nhân hòa nâng nâng a cùng nhau ra tay. Đối cứng Hạng Vũ một kích, đem đạo này chưa từng có kinh khủng thế công hóa giải. Chiến, Đại Vũ, Hoàng Thành bên ngoài, hai thân ảnh ngừng chân, nhìn qua ngoài thành từng hàng nhà gỗ nhỏ, từng cái quán nhỏ vị sắp hàng chỉnh tề, Mộ Khuynh Thành trên mặt viết đầy kinh ngạc, cái này kinh thành tường thành vốn là trọng phòng chi địa. Nhưng bây giờ, Vũ Vương Thành bên ngoài lại là đã tụ đầy tiểu thương tiểu phiến. Great, còn có cái kia teppanyaki lại là vật gì? Bún thập cẩm cay, nhìn xem từng cái quầy ăn vặt tản ra mùi thơm nước mũi. Mộ Khuynh Thành đối với cái này cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Lôi kéo Ninh Phàm liền đã đến quán nhỏ phía trên, bắt đầu ăn uống thả cửa, ngắn ngủn thời gian một nén nhang, Ninh Phàm trong tay đã xách đầy túi giấy, đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Mộ Khuynh Thành phát giác được sự thất thố của mình, có chút buồn khổ cười nói, chấm, bụng của ta đã no rồi, nhưng ta còn muốn ăn. Ha ha, Ninh Phàm cười cười, cưng chiều nói, muốn ăn ngày mai lại đến. Không được, như thế mỹ thực, mỗi tháng nếm bên trên như vậy một lần, cũng liền đủ. Chúng ta vào thành a. Ta đối với Vũ trong Vương Thành cảnh tượng cũng là 10 phần chờ mong. Kể từ Vũ Vương Thành xây dựng thêm sau đó, nhân khẩu cũng là nghênh đón một vòng mới tăng vọt, theo các đại công xưởng đầu nhập, lui tới tiểu thương cùng với thương mại hoạt động cũng là càng thêm thường xuyên. Cùng Linh Châu nhất nam nhất bắc, hô ứng lẫn nhau, trên đường cái người đi đường chen vai thích cánh, hai hàng cửa hàng cũng là hồng hồng hỏa hỏa, chỉnh tề đường đi không nhuốm bụi trần, những người đi đường đi chuyên môn bày lối đi bộ, ở giữa qua xe ngựa, ở giữa xe ngựa gấp xếp trường long. Gia tiến kéo dài vài dặm, hai bên người đi đường cũng là đi lại vội vàng, top 5 top 3, Mộ Khuynh Thành đứng lặng tại góc đường, trong lúc nhất thời càng là nhìn ngây người, đây cũng là lịch đại tiên vương theo đuổi thịnh thế chi cảnh sao? Hay là, cổ nhân nói tới đại đồng thiên hạ? Ha ha, Ninh Phàm cười cười, khẽ lắc đầu, khoảng cách chân chính đại đồng xã hội còn kém xa lắm đâu. Không nói những cái khác, đêm này không đóng cửa liền làm không đến, theo Vũ Vương Thành nhân khẩu tăng vọt, thương nghiệp cũng là nghênh đón chưa từng có phồn vinh, tùy theo mà đến. Còn có các lộ châu ngựa xa thần, nghe nói trộm nhà thế nhưng là đem toàn bộ môn phái đều rời đi. Ha ha, Mộ Khuynh Thành khẽ cười một tiếng, ngược lại là lộ ra thập phần hưng phấn, lôi kéo Ninh Phàm ở trên đường cửa hàng ra ra vào vào. Thỉnh thoảng mua sắm mấy cái hiếm có đồ chơi, tuy nói Đại Ly cùng Đại Vũ đã sớm bắt đầu thông thương. Thật có chút đồ vật, chưa bán đi quốc cảnh, hôm nay thiên hạ nhất thống, Vũ Vương Thành vị trí cách Tây Thục xa xôi, người có thể chuẩn bị rời đô. Không, Ninh Phàm trực tiếp lắc đầu, vấn đề này hắn đã từng suy nghĩ qua. Cũng cùng Lý Nho bọn người thảo luận qua, từ trước mắt mà nói, bây giờ Vũ Vương Thành thế nhưng là đương chi không thẹn thiên hạ đệ nhất thành. Vô luận nhân khẩu vẫn là thương mại, hay là công xưởng, cũng đã vượt qua Tử Kinh Thành, Linh Châu dù sao vị trí địa lý bên trên không chiếm ưu thế. Chỉ có thể phóng xạ cái kia tam quận chi địa, mà Vũ Vương Thành có được treo kiếm quan phía tây nửa cái Trung Nguyên. Bắc tiếp Mạc Bắc, Nam Lâm Thảo Nguyên, Đông Lâm Đông Hải, tại tương lai không lâu, dị tộc tới, càng là chiến lược tuyến đầu, chờ đã bình định dị tộc chi hoạn. Ninh Phàm càng là chuẩn bị mở hàng hải thời đại, Đại Vũ hạm đội sẽ bắt đầu đi xa, cho nên rời đô sự tình là tuyệt đối không thể nào. Bất quá ngược lại là có thể tại treo kiếm quan phía tây thiết lập một cái thủ đô thứ hai, hoặc xưng là lần trung tâm thương nghiệp thiên hạ phân cửu châu, sau đó tất nhiên là muốn kích động khu vực tính chất kinh tế. Đây hết thảy Ninh Phàm cũng sớm đã có kế hoạch, dùng một câu nói, tương lai có hy vọng. Chương 1055, phụ hoàng ngươi phải chết. Vương phủ, Ninh Phàm sau khi trở về, toàn bộ người vương phủ quan viên cũng là nối liền không dứt. Mộ Khuynh Thành hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi không ở Đông Cung? Ân, tại cái này Ung Vương phủ ở quen thuộc, không muốn rời, không vào cung một chuyến. Như thế nào? Ninh Phàm nhìn về phía Mộ Khuynh Thành, có chút ngoạn vị cười nói, như vậy vội vã gặp cha mẹ chồng. Ngươi, Mộ Khuynh Thành có chút xấu hổ, nhưng nàng lại sẽ không giống khác tiểu nữ nhân như thế. Truy Ninh Phàm một quyền hay là cắn hắn một cái, nói đến, thân là vãn bối, cũng chính xác tiến đến vấn an. Không vội, ngày mai rồi nói sau. Ninh Phàm dẫn Mộ Khuynh Thành đi tới một cái trống trải tiểu viện, tự mình đem hắn dàn xếp lại, liền đã đến Thái Diễm chỗ lầu các. Nói đến, Thái Diễm cũng đến sắp sinh kỳ, mấy ngày nay có thái y thường trú. Ninh Phàm đứng tại lầu các trầm xuống ngâm thật lâu, nỉ non nói, cũng chính xác nên thành thân, chỉ là không biết lễ bộ cùng các ngự sử có thể hay không lục thân bất nhận mở phun, muốn sớm chào hỏi mới được. Nói xong, Ninh Phàm đi tới trên gác xếp, Thái Diễm cùng Đại Kiều các nàng đều tại. Chúng nữ tử ngồi tại phía trước cửa sổ, thỉnh thoảng truyền ra một đạo vui cười, khụ khụ. Ninh Phàm nhẹ nhàng tăng hắng một cái, Thái Diễm trước tiên phát giác được thân ảnh của hắn, liền vội vàng đứng lên, điện hạ, ngươi đang có mang, chớ có động. Ân, Thái Diễm nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Ninh Phàm đi lên trước, nhéo nhéo Tiểu Kiều khuôn mặt, trêu đùa, tiểu nha đầu quả thật là nảy nở a. Điện hạ, tiểu nha đầu còn có chút thẹn thùng, lâu như vậy không thấy, còn có một tia nhàn nhạt cảm giác xa lạ. Đi, hai ngày này hướng chuyện dườm ra, Diễm Nhi liền giao cho các ngươi hai cái tiểu nha đầu. Ân, Ninh Phàm đi tới trong chính điện, bây giờ Ung Vương phủ nghiễm nhiên đã trở thành một cái tiểu triều đình. Mặc kệ là trong triều lục bộ, vẫn là nội các thành viên, nghe được Ninh Phàm trở về tin tức, nhao nhao tới phủ thượng bái phỏng, ra, ngoài cửa xe ngựa đều phải dừng không được. Phủ thượng vừa đưa ra nhiều đại thần như vậy, chính đường đã chất đầy a. Lâm Dung đi tới Ninh Phàm trước mặt kể khổ, hắn vị này lão quản gia hiếm thấy thanh nhàn một thời gian. Nhưng hôm nay chiến trận này thật sự là quá lớn, dạng này, Ninh Phàm thoáng trầm ngâm, trực tiếp hướng về phía Lâm Dung nói, Lâm bá, ngươi đi nói cho chúng thần, phụ hoàng tối nay trong cung thiết yến. Đúng vậy, Lâm Dung cười híp mắt rời đi, Ninh Phàm lại là khởi hành đi tới hoàng cung, lái xe chính là một nữ tử, tên là Ninh Nghiên. Nói đến, Ninh Phàm nhập thế 5 năm, triệu hoán lịch sử văn thần võ tướng thậm chí sách diễn nghĩa chúng được nhân vật. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là người, duy chỉ có trước mặt vị này, nàng thật không phải là người, mà là hệ thống khen thưởng người máy, lại đồng dạng có máu có thịt, có da có cốt, càng là có chính mình độc lập tư tưởng, cùng người thường không khác, nhưng nàng dù sao không phải là người, thậm chí, nàng còn có thể tự động học tập, tu luyện, lại còn có thể vô sự tự thông, dùng kiếp trước huyền huyễn tiểu thuyết bên trong sáo lộ tới nói. Chính là bắt đầu mắc cấp thiên phú, Ninh Phàm tự mình thử qua thân thủ của nàng, bây giờ đã có thực lực thiên môn đại tông sư, bất quá, cái này quải bước có một chút, đánh không chết, Ninh Phàm không để cho nàng đánh trả. Đứng ở đó bất động bị đánh, thậm chí sử xuất toàn thân thủ đoạn, dùng độc, dùng trường, lần lượt đem hắn đánh bay, lại có thể hoàn hảo không hao tổn đứng lên, đến nỗi hỏa thiêu thủy nấu, Ninh Phàm thật đúng là không muốn thử, mặc dù Ninh Nghiên nha đầu này không có cảm giác đâu. Nhưng Ninh Phàm thật đúng là cá nhân, đến cửa cung, Ngự Lâm quân xem xét xe ngựa, sau khi Liễu Uyên phát hiện là Ninh Phàm, cũng là thần sắc ngơ ngác một chút, nhị ca, đã lâu không gặp, Ninh Phàm cười tủm tỉm chào hỏi, Liễu Uyên cùng Triệu Hoài Viễn bọn người lại là cung kính hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ, đi, huy đệ chúng ta ở giữa, bớt đi những thứ này hư. Ninh Phàm đi đến trước mặt Triệu Hoài Viễn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, kể từ Triệu dây dài máu nhuộm sa trường sau đó, cả người lớn lên không thiếu, nghe Lâm Dung nói, Triệu lão phu nhân còn vì hắn nói một mối hôn sự. Là binh bộ thượng thư từ xương nhà chất nữ, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, chuẩn bị lúc nào đại hôn, phụ thân chưa đầy 3 năm, mẫu thân chỉ là cùng từ gia nói rằng, vẫn còn không vội thành hôn. Ân, Ninh Phàm khẽ thở dài một cái. Buồn bã nói, ngày mai ta cùng ngươi đi xem một chút lão gia tử. Đa tạ điện hạ, Triệu Hoài Viễn vẫn là cung kính thi lễ một cái, mặc dù Ninh Phàm nói để cho bọn hắn không cần đa lễ. Nhưng mấy cái tiểu tử thúi, ai cũng không phải trước đây nhị đại quần là áo lụa. Mấy năm trưởng thành, rất nhiều biến cố, đã để bọn hắn đủ để một mình đảm đương một phía. Bây giờ chiến sự điều dưỡng, trong triều còn bận bịu hơn chỉnh đốn dân sinh, cùng với đại diễm chư quốc để lại vấn đề. Quan trọng nhất là, quan viên bên trên khan hiếm. Mấy người các ngươi sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt phía dưới. Có ý kiến gì không có thể sớm tìm ta tâm sự. Đa tạ điện hạ, Ninh Phàm yên lặng gật đầu, liền trực tiếp ngồi xe ngựa tiến vào cung thành, Liễu Uyên cùng Tô Trì cũng là tiến lên, nhẹ nhàng kéo một chút Triệu Hoài Viễn bả vai, nói khẽ, thái tử điện hạ sẽ không quên Triệu gia, triều đình cũng sẽ không quên Triệu bá phụ. Ân, hoàng cung, Vũ hoàng cũng là đã sớm thu đến Ninh Phàm hồi triều tin tức. Biết hắn phải vào cung, liền một mực tại trong ngự thư phòng chờ. Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến, Ngụy Anh đem một thân tu vi truyền cho Vũ Hóa Điền. Lúc này chính là một cái bình thường không có gì lạ lão thái giám. Trên mặt cũng là thiếu đi mấy phần những ngày qua tinh khí thần. Hình như có tuổi xế chiều chi ý, để cho hắn vào đi. Là, tu chân, thái tử điện hạ yết kiến. Ninh Phàm bước dài đi vào trong điện, nhìn xem Vũ Hoàng rủ xuống ngồi ở long án phía trước. Trên mặt khó che giấu một vòng tang thương, thậm chí thái dương cũng là nhiều một tia tơ trắng. Trong lúc nhất thời cũng là có chút sững sờ, đại công thần đã về rồi. Phụ hoàng, lúc này mới bao lâu không gặp, người tại sao lại bị móc rỗng thân thể, tóc này đều trắng a, xem cái này tang thương hai gò má, còng xuống thân ảnh, rất giống một cái dân gian trồng trọt tiểu lão đầu. Vũ hoàng vốn là tâm tình coi như không tệ, nhưng nghe được Ninh Phàm lời nói, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Ngụy công công, ngươi phái người thông chi ngự thiện phòng, tối nay phụ hoàng muốn tại chính đức điện mở tiệc chiêu đãi quần thần. Là, Ngụy Anh gật đầu một cái, Ninh Phàm đi đến Vũ hoàng trước người, thuận thế ở một bên ngồi xuống. Không có chút nào nửa phần câu thúc chi ý, phụ hoàng, Tây vực nhi thần cho ngài đánh rớt. A, Vũ hoàng ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, ngươi nói cái gì? Tây vực cũng đánh rớt. Vũ hoàng âm thanh đều có chút run rẩy, dường như là có chút khó có thể tin, Tây vực thế nhưng là liền đại tùy đều chưa bao giờ nhúng chàm qua chỗ a. Nhiều nhất là có Tây vực phiên quốc cống lên, vạn bang triều bái, đánh rớt, bây giờ Tây vực cũng là chúng ta địa bàn. T, Vũ hoàng chậm rãi ưỡn thẳng thân thể, trong hốc mắt cũng là rơi xuống hai hàng nhiệt lệ. Hào, hào, hào, chấm đến dưới cửu tuyền cũng có thể sống lưng thẳng táp gặp liệt tổ liệt tông. Cái gì? Ninh Phàm lại là phát ra một đạo kinh hô, một mặt giật mình nhìn về phía Vũ hoàng, phụ hoàng ngươi phải chết. Chương 1056 ai tán thành, ai phản đối, nghịch tử, ngươi vậy mà ngóng trông chấm, ngươi, Vũ Hoàng bị Ninh Phàm tức giận không nhẹ, chỉ vào ngón tay của hắn đều có chút run rẩy. Oan uổng a, ngài nói đến dưới Cửu Tuyền, nhi thần cho là ngài được cái gì bệnh bất trị, còn nghĩ mau mau thỉnh thần y vì ngài khám và chữa bệnh cơ thể đâu. Hừ, Vũ Hoàng tựa hồ cũng lười cùng nghịch tử này chí khí. Cắm đầu nói, chấm lúc nào chuẩn bị thiết yến, ngươi triệu quần thần vào cung, lại có gì chuyện, Phụ Hoàng? Hôm nay thiên hạ sơ định, quan viên đề bạt phân công, thiên hạ Cửu Châu xác định, ta Đại Vũ quy định thay đổi, đều cần một lần nữa kế hoạch, mà chuyện này lại không phải sớm chiều sự tình có thể giải quyết. Nếu là toàn bộ đặt ở Tào Triều phía trên, không biết phải bao lâu, còn muốn quần thần thương nghị, không bây giờ ban đêm yến phía trên, trước tiên đem một ít chuyện quyết định. Ân, nói đến chính sự, Vũ Hoàng cũng là nhận đồng gật đầu một cái, sau đó lại nói, ngươi chuẩn bị tại thiên hạ thiết lập Cửu Châu, không tệ, năm nước chi địa, vẻn vẹn chia thành Cửu Châu. Cái này một châu chi dài, quyền hành phải chăng quá lớn? Phụ Hoàng, lập tức thế cục, lấy ổn định là muốn, Cửu Châu cắt các tiết châu mục, từ triều đình phái trọng thần đảm nhiệm, trước tiên đem các nơi lại trị một lần nữa gánh vác tới. Đến nỗi sau này, có thể phế châu, bãi miễn châu mục, ân, lại, châu mục không nắm giữ binh quyền, các nơi phủ binh, vẫn như cũ do quận úy chấp trưởng. Cái kia, các châu châu mục, ngươi nhưng có nhân tuyển. Chuyện này, tự nhiên là cần Phụ Hoàng định đoạt. Ha ha, Vũ Hoàng cười cười không nói lời nào. Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, chấm cũng già, trước đó chấp trưởng một buổi sáng chi chính, đã cảm thấy phí sức phí công, bây giờ, thiên hạ sự tình, biết bao nhiêu, ta Đại Vũ tương lai, tại ngươi a, Phụ Hoàng, nhi thần có một câu nói không biết có nên nói hay không. A, Vũ Hoàng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vậy cũng chớ nói, chấm cũng không muốn nghe, nhi thần biết, có mấy lời ta cái này làm con trai không thích hợp nói, nhưng ngài dù sao cũng là nhi thần phụ thân, nhi thần không nhả ra không thoải mái. Phụ Hoàng a, ngài đều nhanh muốn 50 người, nhất định không thể lại xa vào nữ sắc, xem ngài cái này vàng như nến sắc mặt, tinh thần uể oải, chữ sắc phủ đầu một cây đao a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho chấm lăn ra ngoài, kèm theo một hồi phích lịch phủi đi giòn vang, Ninh Phàm cũng như chạy trốn rời đi cung điện, trên mặt đều là thoải mái chi sắc, cùng Vũ Hoàng đấu võ mồm, nhìn hắn bộ dáng thở hổn hển, trong thiên hạ, loại này niềm vui thú cũng chỉ hắn một người độc hưởng. Cung yến đã chuẩn bị thỏa đáng, quần thần cũng là đầy cõi lòng mong đợi tiến cung, thậm chí không thiếu triều thần còn cố ý đổi lại mới tinh quan bào. Đối với bọn hắn tới nói, thiên hạ nhất thống chính là chí cao vô thượng chiến công a. Tại triều quan viên cũng là muốn lưu danh sử xanh. Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ. Tối nay không phải cái gì trường hợp chính thức, bởi vậy cũng muốn tùy ý rất nhiều. Vũ Hoàng tự nhiên là ngồi tại chủ vị, Ninh Phàm ngồi tại dưới tay vị trí. Bây giờ các võ tướng nhiều tại Bắc Cảnh, mà văn thần bên trong đã có hơn phân nửa cũng là thái tử một mạch dòng chính. Chư vị, hôm nay thái tử hồi triều, ta Đại Vũ binh phong quét ngang Trung Nguyên, thiên hạ chính thức nhất thống. Tới, cùng chấm một đạo, kính thiên hạ thái bình. Làm, triều thần cũng là sắc mặt hồng nhuận, Ninh Phàm mỉm cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch, nhưng uống vào sau đó, đột nhiên trong lòng run lên, chén rượu này nếu là có độc lời nói, bất quá, đây chỉ là hắn bị hại phán đoán, Vũ Hoàng sẽ không ở lúc này hạ độc, phải biết, Bắc Cảnh cái kia một gậy nhân mã đều là Ninh Phàm dòng chính, thậm chí liền Ngự Lâm quân cũng là hắn người a. Sau ngày hôm nay, tứ hải tĩnh bình, chỉ đợi Bắc Cảnh báo tiệp, nhưng thiên hạ sơ định, tự có rất nhiều sự vụ gấp đón đỡ giải quyết. Chấm kính chư vị một ly, nguyện ngươi ta quân thần đồng tâm, cộng trị cái này tịnh thế thiên hạ. Vũ Hoàng mở màn sau đó, phía dưới tự nhiên là đến phiên Ninh Phàm lên tiếng, đón quần thần kích động kính ngưỡng ánh mắt, Ninh Phàm trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái sổ con, nhẹ giọng mở miệng, bắt đầu từ hôm nay, thiên hạ chia thành Cửu Châu một kinh kỳ, phân biệt là Đông Châu, Hoài Châu, Vũ Châu, Diễm Châu, Thục Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Ly Châu cùng Linh Châu. Bề ngoài, lấy Vũ Vương thành làm trung tâm, thiết lập kinh kỳ 12 huyện, từ kinh triệu phủ trực thuộc, mỗi châu thiết lập châu mục một vị, vì từ nhị phẩm, giám sát sứ hai vị, vì chính tam phẩm, trong đó, châu mục từ nội các nhận đuổi, giám sát sứ phân biệt từ cầm y vệ cùng viện giám sát chỉ phái. Nói đến đây, Ninh Phàm không để ý quần thần ánh mắt đờ đẫn cùng Vũ Hoàng sạm mặt lại. Nói bổ sung, đúng, viện giám sát cũng là trong triều mới thiết lập cơ quan. Thiết lập viện giám sát dài một vị, giám sát ngự sử hai vị, giám sát sứ tám vị. Đúng, từ hôm nay, phế trừ ngự sử đài, viện giám sát dài vì chính nhị phẩm, ở bên trên lục bộ, giám sát ngự sử vì từ nhị phẩm, giám sát sứ vì từ tam phẩm. Phía dưới thiết lập bên trong ngự sử, phụ trách vạch tội bách quan. Ninh Phàm đem viện giám sát chức quyền khung bản tóm tắt một lần sau đó, lại mở miệng nói, chư vị, viện giám sát sớm tại Linh Châu đã thiết lập, mấy năm qua này, hiệu quả không tệ, Bản cung đề nghị, viện giám sát dài một trách nhiệm, từ Địch Nhân Kiệt đảm nhiệm. Ai tán thành, ai phản đối? Ninh Phàm ánh mắt đảo mắt một vòng, quần thần nhao nhao né tránh. Lâm Thu Thạch cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện này liền trong bọn họ các đều trước đó không biết chút nào a. Thái tử điện hạ làm việc, so với ngày xưa càng thêm bá đạo a. Hôm nay tiệc tối, bản cung đề nghị đem Cửu Châu Châu Mục ứng cử viên nhao nhao định ra, đến nỗi Cửu Châu Châu phủ cũng tại tối nay xác định được. Trong vòng 3 ngày, lao tới các châu đi nhậm chức, công bộ tại đại nhân. Thần tại, chờ tối nay châu phủ xác định sau đó, người ngày mai tiện phái quan viên lao tới các châu, xây dựng các châu châu phủ nha môn. Thần, tuân mệnh. Tạ Hưng Hiền thận trọng quan sát một chút Vũ Hoàng sắc mặt, đành phải cắn răng gật đầu. Khụ khụ, Lâm Thu Thạch nhìn xem Ninh Phàm tựa hồ không có thương nghị ý tứ, phảng phất trong lòng đã sớm có nhân tuyển, trong lòng tất nhiên là có chút không thoải mái, coi như ngài là thái tử điện hạ, ngài đem thiên hạ đánh hạ, nhưng cũng không thể bá đạo như vậy độc tài a. Điện hạ, chuyện này phải chăng có chút gấp gáp chút? Cửu Châu phân danh giới, châu phủ cùng với châu mục nhân tuyển đều quan hệ thiên hạ bách tính, có thể hay không bàn bạc kỹ hơn? Ninh Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói thẳng, hôm nay thiên hạ còn tại trong dung chuyển, dân chúng nước sôi lửa bỏng, chúng ta là một khắc cũng chỉ hoãn không nổi a. Đúng, còn có một chuyện, bản cung cần cáo chi chư vị đại nhân, Tây vực cũng bị bản vương phái người đánh rớt. Tây vực 36 quốc, bây giờ đều quy thuận Đại Vũ, nội các mau chóng lấy ra một bộ Tây vực điều lệ. Là phân đất phong hầu tự trị, vẫn là thiết lập đô hộ phủ hay là đi quận huyện quy định. Nghe được Ninh Phàm lời nói, triều thần lặng ngắt như tờ. Chương 1057 thiên hạ nhất thống. Thông cáo thiên hạ, khụ khụ, Lâm Tu Thạch nhẹ nhàng tăng hắng một cái, sắc mặt cũng là trở nên lúng túng vô cùng. Thái tử điện hạ anh minh thần võ, bày mưu nghĩ kế, Tây vực chính là ta Trung Nguyên lịch đại chưa từng thu phục chi địa. Lão thần, vạn phần bội phục. Ân, Ninh Phàm cười tủm tỉm nhìn qua hắn, nói khẽ, bây giờ đại diễm sự tình, đang tại từ nội các đại học sĩ toàn quyền xử lý. Nhưng nội các chủ yếu chính vụ, vẫn tại trong triều, mà thiên hạ sắp chia thành Cửu Châu. Lập tức dùng bồ câu đưa tin, lấy trưởng tôn Vô Kỵ hồi kinh, bên ngoài ngũ phẩm trở lên quan viên, trừ bỏ quan viên địa phương, toàn bộ triệu hồi kinh thành, ra các thủ phủ, thần tại, Cửu Châu phân danh giới, châu phủ, nội các muốn tại ngày mai tảo triều phía trước lấy ra một cái điều lệ. Tuân mệnh, hôm nay thiên hạ sơ định, chính vụ rườm rà, cần chư vị đại nhân tăng ca, cũng không có ý kiến a. Chúng thần không dị nghị. Ân, Ninh Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, trầm ngâm nói, trừ cái đó ra, còn có một chuyện. Mấy năm qua này, ta Đại Vũ luân phiên chinh chiến, không thiếu nhi lang máu nhuộm xa trường. Sớm tại 2 năm trước, ta Đại Vũ thiết hạ anh liệt quảng trường. Bất quá, trong năm nay, liệt sĩ số lượng đột nhiên tăng, triều đình trợ cấp tất nhiên phải kịp thời phát ra. Từ viện giám sát thành lập trợ cấp giám sát chuyên hạng tiểu tổ, chuyên môn phụ trách liệt sĩ trợ cấp phát ra giám sát việc làm. Phàm là có tham ô tiền trợ cấp, hoặc là cắt xén thiếu phát, hoặc là mạo danh thay thế, hết thảy sẽ nghiêm trị trừng phạt. Đi, hôm nay trước hết đến cái này a. Chư vị nên ăn một chút, nên uống một chút. Ninh Phàm khoát tay áo, quần thần đều là thở dài một hơi. Tối nay thái tử điện hạ chuyên quyền, để ở ngồi bao quát Vũ Hoàng ở bên trong đều là hoang mang, nhưng hôm nay theo sự tình có một kết thúc, đám người cũng là buông ra ăn uống. Đúng, Ninh Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông đũa xuống, quần thần cũng là nhao nhao để ly rượu xuống đũa, thậm chí có đại thần đồ ăn đã đến bên miệng lại buông xuống. Trấn quốc công vì nước chết trận, bản cung đề nghị công tước chi vị do nó tử Triệu Hoài Viễn kế thừa. Trừ cái đó ra, trao tặng triệu dây dài, quốc sĩ, danh hiệu vinh dự, ngụ ý nhân tài kiệt xuất, từ công bộ chế tạo một tấm bảng, treo ở triệu gia chính đường phía trên, ngày mai, từ lễ bộ thông cáo cả nước. Trừ cái đó ra, bản cung quyết nghị, tại thiên hạ các quận, thiết lập Đại Vũ báo tuần, mỗi thứ hai báo, để mà tuyên dương Đại Vũ chính sách, ngưng kết dân tâm. Bây giờ năm nước nhất thống, nhưng các nơi ngôn ngữ, văn tự, lượng hoành còn không thể tạo thành thống nhất, công bộ liên hợp lễ bộ, phụ trách thống nhất ngôn ngữ văn tự, đo lường. Bắc cảnh trường thành kiến tạo muốn tăng tốc, không đủ nhân viên liền đi Mạc Bắc mượn, thuế ruộng không đủ, từ đông doanh điều, kéo dài tới tận một canh giờ. Trận yến hội này một mực từ thái tử điện hạ chủ đạo, thậm chí bên trong dung lượng so với 10 cái tảo triều còn nhiều hơn, quần thần đều là khổ không thể tả. Điện hạ đây là chuẩn bị không để bọn hắn nghỉ ngơi a. Nội các thậm chí càng suốt đêm tăng ca, thương nghị đủ loại trọng đại hạng mục công việc. Lâm Thu Thạch đắng hề hề thở dài, theo bản năng liếc mắt nhìn nội các thành viên còn lại, Gia Cát Lượng, Tiêu Hà, Trương Cư chính bọn hắn thế nhưng là chính vào tráng niên, mà chính mình lại là tuổi gần lục tuần, tinh lực như thế nào so ra mà vượt a. Quần thần đều là cau mày trở về các bộ nha môn, thậm chí tất cả nha môn người đứng đầu sau khi trở về, trong đêm triệu tập bọn thủ hạ, nên họp họp, nên hiệp thương hiệp thương. Ninh Phàm tên kia lại là trở lại trong phủ ôm mỹ kiều thê đi ngủ đây. Hôm sau, tảo triều phía trên, một nửa triều thần đều là treo lên mắt quầng thâm vào triều. có thể đứng ở chỗ này, đa số ngũ tuần trở lên lão nhân, ở thời đại này, cũng quả thật có thể xưng một tiếng lão nhân, trên mặt của bọn hắn tách ra lấy khó che giấu vẻ mệt mỏi. Thân hình cũng là hơi có vẻ còng xuống, lại mỗi một cái đều căng thẳng, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều, Ngụy Công Công tiếng nói rơi xuống, nội các thủ phụ Gia Cát Lượng trước tiên ra khỏi hàng. Cung kính mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, Cửu Châu phân danh giới, Châu phủ xác định, nội các đã thương nghị thỏa đáng, thỉnh bệ hạ xem qua, trình lên, Vũ Hoàng chỉ là một cái hình thức, triều thần cũng biết, bây giờ tại trên triều đình này, Thái tử Điện Hạ nói mới tính, bất quá, Vũ Hoàng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần. Sau đó liền lệnh Ngụy Anh đưa cho Ninh Phàm, bây giờ Đại Vũ có thể nói là nhân tài đông đúc, nhất là nội các bên trong mấy vị, mỗi một người cũng là quốc chi trọng khí, từ bọn hắn phác thảo phân danh giới, tự nhiên là không có vấn đề. Ninh Phàm tử nhỏ nhìn một lần sau, nói khẽ, từ Kinh Thành, đổi thành Tây Kinh, Gia Cát Lượng không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu. Ninh Phàm lần nữa mở miệng nói, tất nhiên phân danh giới đã phân chia rõ ràng, công bộ có thể lao tới các nơi, khai công, là, các châu châu mục nhân tuyển, có từng xác định, bẩm điện hạ, đã phác thảo nhân tuyển, thỉnh bệ hạ cùng Thái tử Điện Hạ xem qua. Gia Cát Lượng lần nữa lấy ra một cái sổ con, Vũ Hoàng liếc mắt nhìn sau, hơi hơi nhíu mày, sau đó đem hắn chuyển giao cho Ninh Phàm. Đông Châu, Châu Mục Trần Cung, Hoài Châu, Châu Mục Trần Bình, Thục Châu, Châu Mục Tuân Úc, Tây Châu, Ninh Phàm nhanh chóng xem một lần sau, nhìn về phía Vũ Hoàng nói khẽ, Phụ Hoàng, ý như thế nào, có thể, Ninh Phàm lúc này mới gật đầu, nhìn về phía Gia Cát Lượng, lệnh các Châu Mục 3 ngày sau đi nhậm chức, mỗi Châu có thể tiết phủ binh 5.000, nhưng tự động nhận đuổi quan viên, quận trưởng, quận úy, quận thừa nhân tuyển cần thượng tấu triều đình, trải qua lại bộ, nội các sau đó có thể tiến hành nhận đuổi, thần cái này liền xuống phát công văn. Ninh Phàm gật đầu một cái, bây giờ các châu ban tử xây dựng mới là trọng yếu nhất, cũng là duy ổn chuyện thứ nhất, thiên hạ dung chuyển đến nay, các nơi nạn trộm cướp hung hăng ngang ngược, thế gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các châu mục liền mặc cho sau chuyện thứ nhất, tiếu phỉ, mặt khác, các nơi cũng muốn phác thảo con đường kế hoạch, báo công bộ sau, bản cung chuẩn bị dùng thời gian 5 năm mở ra một lần trung nguyên lớn xây dựng cơ bản. Còn muốn kiến tạo hai đầu đại lộ, Bắc tiếp Mạc Bắc, Nam tiếp Thảo Nguyên, Tây thông Tây vực, Đông đến Đông Hải. Tạ đại nhân cũng có thể bắt đầu chuẩn bị, là, Ninh Phàm sau khi thông báo xong, triều thần cũng là đem một chút cấp bách chuyện từng cái tấu bẩm. Chờ đám người sau khi nói xong, Ninh Phàm nhìn về phía Vũ Hoàng, đề nghị, Phụ Hoàng, ta Đại Vũ thiên hạ nhất thống, nhi thần thỉnh Phụ Hoàng phác thảo chiếu thư. Đám người nghe được phác thảo chiếu thư, đều là biến sắc, không dám thở mạnh, chờ đợi Ninh Phàm nói tiếp, phác thảo chiếu thư, thông cáo thiên hạ tất cả thuộc về Vũ, Phàm trung nguyên bách tính, từ nay về sau, đều là ta Đại Vũ con dân. Hơn nữa, Ninh Phàm nói hơn nữa, Vũ Hoàng hô hấp lần nữa một đột nhiên, hơn nữa, ca công tụng đức, Phụ Hoàng chính là nhất thống chi quân, hắn chiến công, không thua gì khai quốc tiên tổ, đủ để cùng đại hạ tiên hoàng, đại tùy khai quốc hoàng đế so sánh được, nhi thần thỉnh bệ hạ, tại Kỳ Sơn hành phong tiện đại điển. Lời vừa nói ra, triều thần đều là thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ vậy mà không phải, chương 1058 ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư, kế tiếp mấy ngày. Toàn bộ triều đình trong vòng các cùng Ung Vương phủ làm hạch tâm, triệt để vận chuyển, chia thành Cửu Châu chiếu thư truyền triệu thiên hạ, các nơi bách tính nhau nhau ca tụng thái bình, chỉ là một chút cục bộ dung chuyển vẫn là không thể tránh được. Bất quá, theo các châu châu mục nhậm chức, thiên hạ cũng là dần dần hướng tới ổn định, phong thiện sự tình cũng là bị Vũ Hoàng cự tuyệt, hai cha con hiếm thấy ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa tâm sự. Phụ hoàng a, phong thiện việc này, có lẽ là người mấy trăm đời đều khó mà làm được chuyện. Bây giờ nhi tử díu ngươi một cái, ngươi thật sự không cần. Hừ, Vũ Hoàng ngạo kiều lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, chấm sao lại để ý những thứ này. Ách, Phụ Hoàng có đức độ, nhi thần bội phục, chỉ là ngài không cần buổi tối vụng trộm trốn ở trong tẩm cung hối hận khóc nhè. Hỗn trướng, mắt thấy Vũ Hoàng lại muốn phá phòng, Ninh Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng Phụ Hoàng, con trai ngài tức tới kinh, muốn hay không gặp một lần. Con dâu, cái nào con dâu, nữ đế thôi. Vũ Hoàng sửng sốt một chút, trầm mặc thật lâu hỏi, cháu của ta đâu? Tại Đào Nguyên thôn. Đào Nguyên thôn, Vũ Hoàng lần nữa từ Ninh Phàm trong tay nghe được Đào Nguyên thôn hai chữ. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng kích động, cái này Đào Nguyên thôn ở nơi nào? Cháu ta tôn vì sao muốn mang đến Đào Nguyên thôn? Ha ha, Ninh Phàm cười cười, Đào Nguyên trong thôn, ẩn thế đại năng nhiều vô số kể, có chư tử bách gia đại hiền, có bọn hắn dạy bảo, Thiệu Nhi tương lai nhất định có thể trở thành một đời minh chủ. Cái này Đào Nguyên thôn đến tột cùng ở nơi nào? Ly Châu, Ninh Phàm lần này ngược lại là không có giấu giếm, trước kia là hắn thổi đến. Bây giờ Đào Nguyên thôn thật sự hiện thế, tự nhiên cũng không có cần thiết giấu giếm, cho nên, tương lai thái tử, ngươi đã quyết định, không tệ, chính là Thiệu Nhi, Ninh Phàm nghiêm trang nói, cái này cũng là hắn đáp ứng Mộ Khuynh Thành sự tình. Huống hồ, Ninh Thiệu chính là trưởng tử, từ xưa đến nay lập đích lấy dài không lấy hiền, vẫn là có mấy phần đạo lý, thì ra là thế. Vũ Hoàng lúc này mới gật đầu một cái, trầm mặc sau một hồi nói, ngươi, không định đăng cơ, đăng cơ. Ninh Phàm sửng sốt một chút, cười nhạo nói, trèo lên cái gì cơ bản a? Hoàng đế vừa khổ vừa mệt, mỗi ngày cùng sổ con giao tiếp, buổi tối còn muốn tại hậu cung phí sức phí công, hoàng đế cẩu đều không làm. Ngươi, Vũ Hoàng tức giận phẫn nộ, Ninh Phàm dương dương đắc ý nói, không làm hoàng đế lại như thế nào, trong triều cũng là chấm người, quân quyền đều tại trong tay chấm, chấm là đại vũ từ trước tới nay tối nghiêu phê thái tử. Ngươi nghịch tử này, hỗn trướng, chấm, nhìn xem Ninh Phàm đại nghịch bất đạo như thế, Vũ Hoàng trung quy là phá phòng ngự, bốn phía tìm đồ mở đánh, phụ hoàng, ta sai rồi, kỳ thực hoàng đế thật không tệ, ngươi nghe ta nói, Vũ Hoàng ngừng lại, chờ đợi giải thích của hắn, hoàng đế mặc dù mỗi ngày phải xử lý đủ loại quốc sự, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế a, ai có thể giống hoàng đế như thế, ngủ được so cẩu trễ hơn, ngủ so gà còn sớm, mỗi ngày so nghiêu còn mệt hơn, dưới gầm trời này, liền phụ hoàng ngài có thể hưởng thụ loại này đặc quyền a. Súc sinh, một phen đại náo sau đó, Ninh Phàm trực tiếp chạy trối chết, một bên Ngụy Anh trên mặt đều là cười khổ, từ xưa đến nay, có thể ở chung như thế, hòa thuận, hoàng đế cùng thái tử, ngược lại là thiên cổ khó tìm a. Ninh Phàm rời đi về sau, Vũ Hoàng ngồi một mình ngự hoa viên, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ phức tạp, Ngụy Anh a, tại, ngươi nói lão nhị coi là thật không muốn làm hoàng đế. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người bởi vì cái này chí tôn chi vị, núi thây biển máu, cốt nhục tương tàn, thậm chí phụ tử binh qua đối mặt, duy chỉ có nghịch tử này, tựa hồ thật sự đối với hoàng đế không có một chút xíu hứng thú. Hừ, hắn không cần, chấm càng muốn cho hắn. Ngươi đi mô phỏng một đạo truyền vị chiếu thư, chấm phải mang theo hoàng hậu vụng trộm đi Đào Nguyên thôn nhìn cháu trai. Nghe được Vũ Hoàng lời nói, Ngụy Anh cũng là chấn động thần sắc ngạc nhiên, cái này truyền vị chi đại sự, chỉ đơn giản như vậy mấy câu làm thành, lúc này nhường ngôi, thiên hạ bách tính cùng quần thần sẽ ra sao? Khụ khụ, bệ hạ, có phải hay không quá gấp điểm? Hắn không vội, chấm gấp, cái kia Đào Nguyên thôn là bực nào thần tiên chỗ ở? Chấm nhất định muốn thấy vì nhanh, còn có ta cái kia tiểu tôn tử, cũng đã nhanh sẽ gọi ra ra a. Chỉ là bệ hạ, Ngụy Anh chần chờ phút chốc, nói khẽ, lão nô biết, Ung Vương phủ vị kia thái cô nương, tựa hồ cũng sắp muốn sinh. Ân, Vũ Hoàng thoáng một trận, trầm ngâm nói, vậy thì chờ đến hai tôn nhi nhập thế ta lại đi. Chuyện này ngươi nhất định không thể tiết lộ ra ngoài, càng không thể cho cái kia nghịch tử mật báo, chấm muốn cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Hắc hắc, nghĩ tới đây, Vũ Hoàng càng là đần độn nở nụ cười, có một bộ bộ dáng gian kế được như ý, hiếm thấy có thể để cho cái kia nghịch tử bại một ván trước. Hoàng đế bệ hạ rất là cao hứng, thái diễm sinh kỳ cũng liền tại mấy ngày nay, Ninh Phàm không có việc gì, trong triều đại sự có nội các thương nghị, không lo lắng bọn hắn lên hai lòng, chuyện kế tiếp cũng đều không cần hắn nhúng tay. Cho nên mấy ngày nay hắn liền thành thành thật thật bồi bên cạnh Thái Diễm. Ngẫu nhiên còn có thể cùng nữ đế bệ hạ ve vãn một chút. Hay là cùng Đông Hoài Tam công chúa nghiên cứu thảo luận một chút loại nhạc khúc. Ngoài dự liệu của hắn là, khúc Hồng Tụ cùng Muộn Khanh Nguyệt ngược lại là chung đụng 10 phần hòa thuận. Hai người đối với nhạc khúc đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bất quá, Ninh Phàm vẫn là thích nhất Nam Man vị kia. Theo phía Nam thế cục lần nữa ổn định, giao cơ trực tiếp đăng cơ, trở thành Nam Man nữ đế. Tại Ô Buồn phụ tá phía dưới, Nam Man các bộ lạc cũng là chặt chẽ đoàn kết tại lấy Nam Man hoàng đình làm hạch tâm. Không thể nói, thiên hạ cái kia thái bình a. Cái này tháng ngày, thực sự là càng ngày càng có triển vọng. Ninh Phàm yêu quá thay không lo lắng nằm ở Muộn Khanh Nguyệt trong ngực. Khúc Hồng Tụ nhưng là đàn tấu nhạc khúc, trong bất chi bất giác, Ninh Phàm càng là trực tiếp ngủ. Trong mộng, một cái 7, 8 tuổi tiểu cô nương một đường đuổi theo hắn chạy, nháy mắt hỏi hắn, "Cha, chúng ta năm nay đi cái nào a? Năm ngoái ngươi đã nói, năm nay muốn dẫn ta đi Đào Nguyên thôn tìm Khổng gia gia." Mạnh phu tử còn nói muốn theo chúng ta một đạo đâu. Ninh Phàm sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt cái này 10 phần lạ lẫm lại rất cảm thấy quen thuộc tiểu nha đầu. Mặt mày của hắn cùng mình giống nhau y hệt, Văn Văn Tĩnh Tĩnh đứng ở bên cạnh, lôi kéo tay của hắn, sách tròn ánh mắt lộ ra một vẻ linh động, càng nhiều hơn chính là tính trẻ con. "Cha, mang ta đi a, ta nghĩ ca ca, ngươi, ngươi tên là gì?" Ninh Phàm run rẩy tay khoác lên nha đầu trên trán, động tác cực kỳ ôn nhu cẩn thận. "Cha, ngươi như thế nào đem tên của ta đều quên a?" "Hừ, Quỳnh Nhi không để ý tới ngươi." Tiểu nha đầu tựa hồ có chút tức giận, chu miệng nhỏ, hoạt bát đi xa. Ninh Phàm sửng sốt một chút, nỉ non nói, "Quỳnh Nhi, nàng gọi Quỳnh Nhi." Tiểu cô nương sau khi đi mấy bước, đột nhiên lại dừng lại thân thể, quay đầu lại vẻ mặt thành thật nói, "Cha, ngươi nghe cho kỹ, ta gọi Ninh Chi Quỳnh, ném ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy Quỳnh cư, ta cái này liền đi nói cho mẫu thân biết, cha cố ý khi dễ ta." Vừa nói, tiểu nha đầu càng chạy càng xa, Ninh Phàm muốn đuổi theo, lại phát hiện một đạo xương trắng đem hắn bao phủ, hắn ra sức lao nhanh, lại vẫn luôn không cách nào xông ra xương trắng. "Điện hạ, ngươi thế nào?" "Điện hạ, chương 1059 Thà Chi Quỳnh, nhìn xem Ninh Phàm vậy mà tại trong lúc ngủ mơ lệ rơi đầy mặt. Muộn Khanh Nguyệt nhẹ nhàng lay động cơ thể của Ninh Phàm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương chi sắc. Điện hạ, Ninh Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện hốc mắt có chút ướt át, một đạo tiếng bước chân dồn dập vang lên. Điện hạ, thái cô nương muốn sinh. Ân, Ninh Phàm ngơ ngác một chút, liền vội vàng đứng lên nói, bà đỡ đâu, đã tiến vào. Hào, biết thái diễm sinh kỳ liền tại đây mấy ngày, trên vương phủ một mực dự sẵn mấy cái bà mụ, bây giờ Hoa Đà tại Tây Thục chưa trở về, liền từ trong cung mang ra mấy vị thái y, thời khắc chờ lấy. Ninh Phàm cùng Lâm Dung, Muộn Khanh Nguyệt bọn người cùng tới đến thái diễm lầu các bên ngoài. Đại Kiều hai cái nha đầu bưng hai bồn nước nóng đi vào. Trong lầu các thỉnh thoảng truyền ra bà đỡ âm thanh, cô nương, dùng sức a, Lâm bá, đi cho trong cung nói một tiếng. Ừm, Ninh Phàm đứng lặng tại lầu các phía trước, im lặng chờ đợi, hắn nhớ tới vừa rồi giấc mộng kia, hắn chưa bao giờ làm qua như vậy, thật là mộng cảnh. Thậm chí, cùng tiểu nha đầu kia có một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một đạo tiếng ngựa hí truyền đến, Vũ Hoàng kẻ này vậy mà dục ngựa từ trong cung vọt ra. Nhìn thấy Ninh Phàm khẩn trương chờ tại lầu các bên ngoài, Vũ Hoàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần khẩn trương, tháng trước ngươi hoàng đệ ra đời thời điểm, suýt nữa đem, Vũ Hoàng vừa nói, lại đột nhiên phát hiện Ninh Phàm sắc mặt biến phải 10 phần nghiền ngẫm. Vẫn không quên trêu chọc nói, chậc chậc chậc, phụ hoàng quả nhiên là càng già càng dẻo dai a, về sau cô nương nhà ta nhìn xem lớn hơn mình một tháng tiểu thúc, không biết tiếng này tiểu thúc có thể hay không kêu mở miệng. Vũ Hoàng cũng là bị Ninh Phàm trêu chọc khiến cho xấu hổ vô cùng. Chỉ là nghĩ đến mình lập tức muốn cho hắn một cái lớn kinh hỉ, liền mãn bất tại ý nói, làm sao ngươi biết là cái cô nương? Hắc hắc, nằm mơ thấy. Ân, Vũ Hoàng cũng là sửng sốt một chút, nhìn xem Ninh Phàm vui buồn thất thường, liền mắng thầm, giả thần giả quỷ, điện hạ, Thịnh Vương điện hạ cùng tiểu quận chúa đến, hoàng huynh cũng tới. Ninh Phàm cùng Vũ Hoàng đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Trần dắt Ninh Cẩm Tú bước nhanh đến. Phụ hoàng, hoàng gia gia, hoàng thúc, hai người bắt chuyện qua. Ninh Cẩm Tú liền chạy chậm đến Ninh Phàm trước mặt, một mặt mong đợi hỏi, hoàng thúc, lần này muốn nhi tử hay là muốn nữ nhi? Nữ nhi, Ninh Phàm không chút do dự mở miệng, vừa mới trong mộng tiểu nha đầu kia giọng nói và dáng điệu vẫn tại trong đầu quanh quẩn. Ngay cả tên đều có, cho nên lần này nhất định phải nữ nhi. Nữ nhi, nói như vậy, ta lại nhiều thêm một vị muội muội. Ninh Cẩm Tú xoa cằm, nghiễm nhiên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, tiểu đệ, nghe nói ngươi có con trai. Ngang, Ninh Phàm gật đầu một cái, Ninh Trần lại là hiếu kỳ hỏi, cô nương nhà nào, tiểu gia hỏa bây giờ nơi nào? Cô nương đi, Ninh Phàm lúc nói chuyện, vừa vặn thấy Mộ Khuynh Thành thân ảnh, liền chép miệng, ây, đây không phải là đi, đến nỗi nhi tử, bị ta giấu rồi. Ninh Trần cùng Vũ Hoàng đồng thời hướng về Ninh Phàm bĩu môi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một bộ cung trang Mộ Khuynh Thành bước nhanh đến phía trước, không quên hướng về lầu các nhìn một chút. Ninh Trần cũng đánh giá cô nương này, luôn cảm thấy trên người nàng có một cỗ khó tả bá khí, thậm chí so với phụ hoàng còn muốn càng lớn ba phần. Đây là nhà ai cô nương, lại có khí chất như thế? Ha ha, Ninh Phàm cười cười, chúng ta cô nương, Khuynh Thành a, vị này là phụ hoàng, vị này là hoàng huynh trưởng. Mộ Khuynh Thành nhìn về phía Vũ Hoàng khẽ gật đầu, xem như gật đầu thăm hỏi, nàng dù sao đã từng cũng là một nước chi chủ, để cho nàng hướng Vũ Hoàng hành lễ, quả thực là có chút ngượng nghịu mặt mũi. Vũ Hoàng cũng không so đo, khẽ gật đầu, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào, liền buồn buồn không còn giao lưu. Chương 1060 truyền vị chiếu thư. Nhìn xem thủy nộn tiểu nha đầu, Ninh Phàm lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh, lấy Vũ Hoàng cầm đầu người không có phận sự cũng đã rời đi. Ninh Phàm một mực chờ đợi ở bên cạnh, mọi chuyện tự thân đi làm. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, mấy đạo khoái mã thông hướng nội các đại học sĩ phủ đệ. Bệ hạ cấp bách triệu nội các chúng các lão cùng lục bộ thượng thư vào cung. Trong hoàng cung, Vũ Hoàng lẳng lặng ngồi ở ngự thư phòng, trên mặt đều là vẻ cảm khái. Hắn tại ngự án phía trước ngồi một đêm, trước kia vừa đăng cơ đêm hôm đó, hắn cũng giống như ngày hôm nay. Bệ hạ, các vị đại nhân đều đã đến, đang ngoài điện chờ lấy, mời bọn họ vào đi. Là, sau một lát, lấy ra Cát Lượng, Lâm Thu Thạch cầm đầu trong triều trọng thần từng cái đi tới trong đại điện. Nhìn xem Vũ Hoàng trên mặt một vòng vẻ phức tạp, đám người cũng là tâm thần kết thúc, bọn hắn vốn cho rằng trong cung xảy ra đại sự gì. Mỗi lòng người bàng hoàng, chúng thần tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Vũ Hoàng mãn bất tại ý phất phất tay, ánh mắt từ Gia Cát Lượng trên thân đám người từng cái đảo qua. Chư vị, hôm nay triệu các ngươi đến đây, là vì tuyên bố một kiện đại sự, mấy năm qua này, các ngươi tận tâm phụ tá, thiên hạ có thể nhất thống, xã tắc có thể củng cố, chấm, rất là vui mừng, nhớ năm đó, chấm đã từng trên sa trường hoành đao lập mã. Quần thần nghe Vũ Hoàng hồi ức trước kia trong lòng cũng là 10 phần nghi hoặc. Như thế nào cảm giác bệ hạ cái này giống như là đang giao phó hậu sự a? Sau một lát, Vũ Hoàng thổi xong, đón quần thần kính ngưỡng ánh mắt, hướng về Ngụy Anh phất phất tay, chúng thần tiếp chỉ, thần, tiếp chỉ, chấm vào chỗ đến nay, sao xã tắc, khuếch trương cương vực, dân có chỗ sao, vạn bang mạn phục, lại trị thanh minh, quân thần hòa thuận, đức có thể so sánh tiên thánh, công càng trông mong hậu nhân. Ngụy Anh ở một bên tờ giấy, Vũ Hoàng khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo, quân thần trong lòng thầm mắng vô sỉ, bất quá, cái này chiếu thư dường như là muốn truyền vị, lấy ra Cát Lượng cầm đầu thái tử một mạch đều là thần sắc ngơ ngác một chút. Lâm Thù Thạch nhưng là có chút muốn nói lại thôi, hoàng thái tử Ninh Phàm, cung hiếu hữu lễ, cái gì tiêu chấm cung, Kiên vừa không thể đoạt ý chí, cự nghi ngờ không thể động hắn tâm, chấm bắt đầu từ hôm nay, truyền đại vị tại thái tử, chúng thần làm lục lực đồng tâm, trung đái tân quân, một phong chiếu thư truyền đạt sau đó, Vũ Hoàng cũng là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng, Gia Cát thủ phụ, từ nay về sau, cái này giang sơn xã tác liền rơi vào các ngươi thế hệ này trên vai. Chấm chỉ có một câu nói khuyên bảo chư vị, tương lai làm, chẳng lẽ một đường long đong, ta Đại Vũ có hôm nay quá lớn cảnh, toàn do chư vị vượt mọi chông gai, chớ có phụ lòng cái này tốt đẹp giang sơn, chớ có phụ lòng sau lưng vạn vạn con dân. Chúng thần, ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, ý chỉ truyền đạt sau đó, Vũ Hoàng cũng không lo lắng Ninh Phàm không ở tại chỗ sẽ có cái gì dung chuyển. Dù sao, mọi người ở đây, lại có cái nào không cùng thái tử có thiên ti vạn lũ quan hệ a? Đi, chấm muốn đi nhìn cháu, mới vừa đi mấy bước Vũ Hoàng đột nhiên dừng chân lại. Nhớ tới cái kia nghịch tử từng tại trước mặt hắn trang bước một câu nói. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hợp thời, liền hơi hơi nghiêng quá thân, nhàn nhạt mở miệng, Nhật Nguyệt Sơn Hà còn tại, chớ khóc, chư quân đi từ từ, chấm đi vậy, ếch, quần thần đều là hai mặt nhìn nhau, bước này trang thực sự là cảnh giới cực cao a. Sáng sớm, Ninh Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn xem một bên ngủ say mẫu nữ, lặng lẽ meo meo đi ra lầu các, nhị ra, ngày cuối cùng tỉnh, Lâm Dung dường như đang lầu các bên ngoài chờ đợi thời gian dài. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, trong chiều bách quan đều tới, thỉnh bệ hạ đăng cơ, cái gì, Ninh Phàm thần sắc khẽ giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ đáng sợ. Vội vàng quát lên, Khổng Minh bọn hắn lúc nào động thủ, vì sự tình gì trước tiên không có thông chi cô một tiếng. Chết bao nhiêu người, phụ hoàng đâu, ai, làm sao lại tới mức độ này nữa nha, mưu phản, hoàn toàn không cần thiết a. Cái này một số người thật là, Ninh Phàm lại nhải lẩm bẩm. Lâm Dung sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức cổ quái. Hò nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, nhị gia a, tạo phản là muốn mất đầu. Gia Cát đại nhân bọn họ đều là trong triều trọng thần, làm sao lại làm ra như thế chuyện đại nghịch bất đạo đâu? Ếch, chuyện ra sao a? Hai người vừa nói, Ninh Phàm đi tới chính đường, chỉ thấy lấy Gia Cát Lượng cầm đầu đám văn võ đại thần cùng nhau hành lễ. Chúng thần tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe quần thần hô to vạn tuế, Ninh Phàm có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng, phụ hoàng đâu? Thái thượng hoàng bệ hạ đã rời kinh, bảo là muốn đi xem hoàng thái tôn. Người tới, Ninh Phàm lúc này hét lớn một tiếng, chuẩn bị ngựa, lão già này, vậy mà chơi lặng yên tiêu thất một bộ này, chấm chuẩn rồi sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có chút không nỡ, về sau cũng không còn một cái người có thể mang theo cây gậy đuổi theo chấm chạy. Trang bước cũng không có người xem, Lâm Dung chuẩn bị xong ngựa, một chủ một bộc trực tiếp dục ngựa hướng về bên ngoài thành phóng đi. Cổ đạo thượng, một kéo xe ngựa, hai người dục ngựa. Hơn 10 hộ vệ, rất lâu chưa từng ra khỏi thành, không nghĩ tới giang sơn của trẫm trắng lệ như thế. Lần trước ra khỏi thành, vẫn là tại Hoàng Lăng lần kia. Ngụy Anh cười nói, bệ hạ, chúng ta ra khỏi thành, hộ vệ bên người không nhiều, ngài vẫn là đổi một chút xưng hô. Lão nô gọi ngài một tiếng lão gia, ngài gọi lão nô một tiếng quản gia. Ân, cái chủ ý này không tệ. Lão nhị trong sổ viết, cái này gọi là giả heo ăn thịt hổ. Trẫm, khụ khụ, ta xem qua một quyển sách, gọi là Hoàng đế cải trang vi hành nhớ. Trước tiên giấu giếm thân phận. Tới chỗ sau đó, gặp phải chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, tiếp đó bại lộ chấm thái thượng hoàng thân phận, dọa co quắp chỗ tham quan, còn có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Hắc hắc, ếch, Ngụy Anh có chút chột dạ hướng phía sau xe ngựa liếc mắt nhìn. Giảm thấp thanh âm nói, lão gia ngài nói nhỏ chút, chớ có bị hoàng hậu nương nương nghe thấy được. Vũ Hoàng trong lòng cũng là cả kinh, có chút nghĩ mà sợ nói, nàng hẳn là không nghe thấy a. Khụ khụ, trong xe ngựa truyền ra một đạo ho nhẹ thanh âm, hoàng hậu âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, Ngụy Anh trực tiếp đi Ly Châu, là, nương nương, Ngụy Anh có chút áy náy liếc Vũ Hoàng một cái, bệ hạ a, ngài tính toán sợ rằng phải rơi vào khoảng không, giá, giá, một đạo tiếng ngựa hí từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hai cái kỵ sĩ một trước một sau dục ngựa lao nhanh mà đến, dẫn tới không thiếu người đi đường chú ý, Vũ Hoàng cũng là nhìn lại, lông mày dần dần nhíu lên, Ngụy Anh, người nhìn hai người như thế nào có chút quen mắt, có điểm giống là, lão nhị cái kia nghịch tử, bệ hạ, thật là hiện nay bệ hạ, ngang. Vũ Hoàng nghe được Ngụy Anh xưng hô, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới, mình đã truyền vị cho nghịch tử này, cơ hồ có thể tưởng tượng đến hắn nhìn thấy chính mình sau sắc mặt. Vội vàng thúc giục nói, đi mau, chấm không muốn gặp nghịch tử này. Chương 1061 Phụ Hoàng, gặp trẫm vì cái gì không bái? Giá, theo tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Vũ Hoàng trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nghịch tử này tọa kỵ chính là danh câu, xem ra là chạy không thoát. Hai con ngựa để ngang trước xe ngựa, Vũ Hoàng bất đắc dĩ hướng về Ninh Phàm nhìn lại, người nghịch tử này, truy ta làm gì? Lớn mật thái thượng hoàng, gặp trẫm vì sao không bái? Ninh Phàm đưa đầu một mặt khiêu khích nhìn xem Vũ Hoàng. Cũng không dưới mã, Vũ Hoàng trong nháy mắt giận run người, chỉ vào Ninh Phàm mắng to, người nghịch tử này, quả thực là đảo ngược thiên cương. Tham kiến bệ hạ, Vũ Hoàng tức giận nói không ra lời, bên cạnh một đám hộ vệ lại là cung kính hành lễ. Đi, chư vị miễn lễ a. Ninh Phàm xuống ngựa, đi tới Vũ Hoàng phía trước, cười tủm tỉm nói, sáng nay, nhi thần nghe tin bất ngờ phụ hoàng rời kinh tin tức. Trong lòng bi thương vạn phần, bây giờ Giang Sơn sơ định, phụ hoàng sao có thể cách trẫm mà đi đâu? Trẫm từ tham chính đến nay, trưng thu Nam Man, bình mạc Bắc, định Tây Cương, diệt Đông Hoài, bây giờ Đại Diễm đã vong tại trẫm chi thủ, Tây Thục hàng phục tại trẫm thiên uy, liền Đông Doanh, đều không có tại trẫm thiết kỵ phía dưới, nhưng trẫm cả đời này, như dẫm trên băng mỏng. Phụ hoàng a, ngươi muốn lý giải trẫm không dễ, bây giờ ngươi lặng lẽ meo meo rời kinh, người khác còn tưởng rằng là trẫm buộc ngươi đi, nếu không thì theo ta trở về a, hai nhà chúng ta cùng một chỗ trên triều đình trang bức. Hừ, Vũ Hoàng buồn buồn nhìn xem trước mặt nghịch tử, tức giận, trẫm muốn đi nhìn cháu trai, làm can. Ninh Phàm quát khẽ một tiếng, sụ mặt hỏi, ngươi là muốn kháng chỉ sao? Phốp, sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười, chỉ thấy lão nương từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn xem hai người đấu võ mồm, cười nói, bên cạnh thế nhưng là có không ít bách tính tụ tập. Chớ có để người ta chê cười, là, Thái Hậu, nói thật, Ninh Phàm tâm bên trong thật đúng là có chút không thôi. Lần này đi núi cao đường xa, Vũ Hoàng rời đi nhìn cháu trai, chỉ là một cái lấy cớ, mà phụ tử đồng đường, lại đúng là lúng túng, nhất là hiện nay trên triều đình, đều đã bị Ninh Phàm dòng chính chiếm cứ. Nếu bàn về niên linh, Vũ Hoàng vẫn chưa tới 50, cơ thể cũng coi như cứng rắn, lại là một 20 năm chính xác không có tâm bệnh. Chỉ là triều thần há lại sẽ nguyện ý, giá, giá. Nơi xa lại là một giá kéo xe ngựa chạy tới, đằng sau còn có không ít bách tính đi theo, trên xe ngựa đi xuống từng cái người mặc quan bào triều thần. Đơn giản kết thành đội hình sau đó, có thứ tự đi tới trước xe ngựa, chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến thái thượng hoàng, tham kiến hoàng hậu nương nương, miễn lễ. Ninh Phàm vung tay lên, đi đến triều thần trước người, các ngươi làm sao đều tới a? Phụ hoàng lần nữa cường điệu, chuyến này giản lược, không cần đưa tiễn, ai, cũng được, nếu đã tới, cùng một chỗ đưa tiễn a. Nói đi, Ninh Phàm cùng một đám triều thần cùng một chỗ đối với Vũ Hoàng hành chú mục lễ. Hàm tình mạch mạch nói, phụ hoàng, lần này đi núi cao đường xa, ngài phải bảo trọng a. Đường đi phía trên, nếu gặp kiếp phỉ, nhớ lấy bao chấm tên. Phụ hoàng, đi thôi, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Cái này thật tốt Giang Sơn, giao đến chấm trên tay, chấm ngay trước mặt triều thần dân chúng. Ở đây lập thệ, chấm, diệt liệt quốc, thiên hạ quy nhất, xây trường thành lấy trấn Cửu Châu Long Mạch. Vệ ta đại vũ, bảo hộ ta xã tắc, chấm lấy đại vũ hoàng đế chi danh, ở đây lập thệ, chấm tại, khi gìn giữ đất đai mở cương, bình định tứ di, định ta đại vũ vạn thế chi cơ, chấm vong, cũng hóa thân long hồn, bảo hộ ta đại vũ địa phủ xưng vương. Thề này, nhật nguyệt làm chứng, thiên địa chung xem, tiên ma quỷ thần chung nghe chi. Ninh Phàm tiếng nói rơi xuống, Vũ Hoàng tựa hồ cũng là bị cỗ này bức khí chấn động đến mức sững sờ. Một bên triều thần bách tính nhưng là mặt lộ vẻ kính sợ, cùng nhau quỳ xuống. Hô to, Ngô Hoàng Thánh Minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bị nghịch tử này ngay trước triều thần cùng dân chúng mặt tú một ngày. Vũ Hoàng sắc mặt giống như ăn phân giống như khó coi. Hung hăng chừng cái kia nghịch tử một mắt, nhìn về phía một bên Ngụy Anh, đi, cung tiễn phụ hoàng. Ninh Phàm trở lại hoàng thành sau đó, hệ thống lần nữa tới một đại bạo phát, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong, vào Ti Thiên Giám, Vu Khiêm, Lý Tiện Dài phía dưới phát quận huyện, tạm làm quận trưởng, Trịnh Thành Công vào cung cấm, lĩnh ti lệ giám giám chính. Lý Đạo Tông tạm lĩnh tuần phòng doanh phó soái, theo càng ngày càng nhiều người hoa kiệt nhập thế, Ninh Phàm biểu thị, dùng không hết, căn bản dùng không hết, kiếp trước có thể xuất tướng nhập tướng tồn tại, bây giờ tại Đại Vũ, tối đa cũng chính là một cái quận trưởng, người thật sự là nhiều lắm, như Hoàng Phủ Tung, Lư Thực, Khương Duy, Tạ Huyền, anh em nhà họ Trình, Chu Hy các loại, những thứ này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân tài. Bây giờ trung khu chính xác không có vị trí, lại, Gia Cát Lượng nhắc nhở Ninh Phàm, vô công bất thụ lộc. Cho dù là người hoa kiệt, cũng muốn luận công mà phong, bằng không, nhất định đem đại loạn, quy định sụp đổ, cho nên, Ninh Phàm quyết định chờ đi đăng cơ đại điển sau đó. Tại Trung Nguyên phạm vi bên trong, tới một lần lớn khoa cử khảo thí, Nho Đạo Học Cung cũng coi như là phát triển không ngừng. Mạnh Phu Tử tự mình truyền giáo, thiên hạ hữu tài chi sĩ người đến nhiều. Khổng Minh, đăng cơ đại điển liền định tại mùng 8 tháng 8. Trước đó, ta đi một chuyến nữa đại hạ mật tàng. Bắc cảnh thế cục như thế nào? Bẩm bệ hạ, Triều ta tứ đại quân đoàn cùng nhau thẳng tiến, toàn diện hướng về Vương Đình tiến quân. Hoắc Soái tỷ lệ một chi kỵ binh vòng qua hồ nô chủ lực, ít người nữa liền có thể đánh thẳng hắn Vương thành. Hào, chúa công, đại diễm long kỵ lại một lần biến mất. Ân, Ninh Phàm hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Từ Soái mang tuyết lớn long kỵ truy kích 3000 dặm, nhưng lại tại Tây vực đại mạc ở giữa, đại diễm long kỵ lần nữa biến mất. Lạc Thiên đâu, có từng tìm được người này tung tích? Chưa từng. Kỳ quái, đang lúc hai người đang lúc nghi hoặc, Lý Nho tới, bệ hạ, thần thu đến một mật báo, liên quan tới Lạc Thiên cùng hí kịch Hùng Đồ. Ân, Ninh Phàm thần sắc một hồi kinh ngạc, chỉ thấy Lý Nho móc ra một phong thư, càng là Lạc Thiên thân bút, còn có một phong là đến từ hí kịch Hùng Đồ. Xem xong thư kiện sau đó, Ninh Phàm cũng là thật lâu không thể bình phục, chẳng thể trách trước kia Nam Trinh sau đó, hí kịch Hùng Đồ tự mình ngăn lại nói, vì rất hoàng cầu tình, không nghĩ tới hí kịch Hùng Đồ càng là Nam Man hoàng thất xuất thân. Vẫn là rất hoàng thân sinh đệ đệ, hôm nay thiên hạ về vũ, lão tướng quân cũng có ẩn lui chi ý, giao ra Ly Châu binh quyền, về vườn đi, đến nỗi Lạc Thiên thân bút, tùy thuộc một chút tân bí, càng làm cho Ninh Phàm kinh ngạc, đại diễm long kỵ vậy mà cũng là trước kia đại hạ chi còn sót lại. Đại diễm khai quốc hoàng đế, hắn tiên tổ từng là đại hạ ẩn kỵ binh thống soái. Tùy mạt thời điểm, thiên hạ đại loạn, diễm gia chính là bằng vào đại diễm long kỵ cướp đoạt thiên hạ. Mà đại diễm long kỵ không chết bí mật, bởi vì bọn hắn cũng không tính là người. Mà là một đám bị thuần phục dị tộc, trước kia có đại hạ tế tự tiết hạ pháp ấn, trải qua mấy năm sắp hắn thuần phục, lại lấy khôi lỗi chi thuật cải tạo thân thể, một chút dị tộc nhân tuổi thọ vốn là so với thường nhân muốn dài. Đại hạ mật tàng bên trong cũng có ghi chép, ngũ đại dị tộc bên trong, có nhất tộc nhóm tên là nhiều cánh tay nhân tộc, tộc này người hoặc là tuổi thọ thật dài, hoặc là tuổi thọ rất ngắn, ấu niên chết yểu, những thứ này ẩn long kỵ chính là từ chút tuổi thọ dài hơn cánh tay nhân tộc tổ kiến, lại bị chặt đi nhiều cánh tay, chỉ để lại hai cái. Nhìn cùng người thường không khác, Lạc Thiên bây giờ đã quy về đại diễm long kỵ, phong thư này ý đồ đến, là muốn cùng Ninh Phàm giảng hòa, chờ hai năm sau dị tộc xâm lấn, tự sẽ cùng quyết chiến sinh tử. Chương 1062 lại đến đại hạ mật tàng. Bí mật không thể nói, thật có mơ hồ như vậy, cái gì pháp ấn, có thể để cho những dị tộc này sống nhiều năm như vậy? Bọn hắn còn là người sao? Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vẻ hồ nghi, hắn đã từng không chỉ một lần cùng hệ thống xác nhận. Thế giới này tuyệt đối không có tu tiên nói chuyện. Nhiều lắm là xem như bên trong cao võ thế giới, giống như là Trương Tam Phong loại kia siêu cấp đại quải bức. Mấy trăm năm không gặp được một lần cái chủng loại kia. Lý luận tuổi thọ cũng mới 800 năm, nhưng dạng này biến thái, bây giờ vậy mà trực tiếp hợp thành một cái quân đoàn. Đây tuyệt đối là không phù hợp lẽ thường, bởi vì cái gọi là tà dị đạt tới tất có quỷ. Hiện tại vấn đề đến cùng là xuất hiện ở nơi nào? Ninh Phàm không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, bởi vì hắn mấy ngày nay thật sự bề bộn nhiều việc. Đại hạ mật tàng muốn mở ra. Hắn cũng muốn lên ngôi, toàn bộ triều đình đều đang bận rộn đăng cơ điển lễ sự tình. Mà Quách gia cùng Hoa Đà cũng coi như là hồi triều. Bắc cảnh chiến sự chờ lấy thu lưới, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nội các không dám đối với Bắc cảnh sự tình võng phía dưới quyết nghị. Ninh Phàm liền trực tiếp trao tặng Ngô Khởi các loại đại quân đoàn chủ soái tùy cơ ứng biến quyền. Lực, điện hạ, phải chăng muốn triệu quan ải chư vương hồi kinh? Ân, từ tình lý tới nói, đúng là hẳn là, cũng hợp lễ pháp, nhưng hôm nay, trong triều mọi việc rườm rà. Các hạng chi tiêu không ngừng mở rộng, quan ải khoảng cách nơi đây xa xôi, cũng không để cho bọn hắn tàu xe mệt mỏi. Ách, Lâm Thu Thạch cũng là ngượng ngùng nở nụ cười, đối với những thứ này nhạy cảm chuyện, hắn cái lão hồ ly này từ trước đến nay là không bắt buộc. Không ra mặt, bây giờ theo Vũ Hoàng cách chiều, hắn cũng tự nhiên là không giữ lại chút nào hướng về Ninh Phàm dựa sát vào. Điện hạ, nội các cùng lễ bộ sau khi thương nghị, thỉnh ti thiên giám xem thiên tượng, đem định tại mùng 9 tháng 10, như thế nào? Ân, có thể, bất quá, trước đó cô muốn trước đi một chuyến đại hạ mật tàng, nơi đó, đến tột cùng còn cất giấu cái gì? Đại hạ còn sót lại, cùng với, Thanh Đồng kiếm sĩ, Mãng Sơn, Ninh Phàm lại tới, lần này bên cạnh lại là không có mang người quá nhiều. Cũng không có lên lần như vậy, toàn bộ giang hồ xôn xao, hai năm này mặc dù cũng không ít giang hồ cao thủ. Môn phái thế lực đánh qua đại hạ mật tàng chủ ý. Nhưng cánh cửa kia bọn hắn lại là từ đầu đến cuối đều mở không ra. Công tử, trực tiếp đi vào đi. Ân, Ninh Phàm gật đầu một cái. Nhìn về phía bên cạnh tiểu long nữ, Long Nhi, lấy ngươi thực lực hôm nay, có thể phá vỡ cánh cửa này. Không thể, tiểu long nữ liền thí đều không thí trực tiếp lắc đầu. Hiển nhiên là đối với cánh cửa này không có nắm chặt chút nào. Ninh Phàm từ trong tay áo lấy ra trước khi chuẩn bị tốt ba loại thần vật. Nhân hoàng ấn, nhân hoàng chi huyết, đại hạ bảo giám, trên cửa đá có ba cái lỗ khảm. Nhân hoàng ấn giống như là một cái chìa khóa, mà nhân hoàng chi huyết càng giống là vân tay hoặc có lẽ là ảnh hình người thu thập. Đến nỗi đại hạ bảo giám, Ninh Phàm ngờ tới. Hẳn là một con số kho, mở ra cánh cửa này kho số liệu, oanh, một đạo rộng lớn khí thế bao phủ ra, Ninh Phàm cùng tiểu long nữ liếc nhau, đều là thân hình hơi hơi lui chút. Đây là, Ninh Phàm nhìn xem môn nội tung ra một đạo mảnh vụn. Trên mặt thoáng qua một vòng nồng nặc chấn kinh, hắn vậy mà thấy được một đoạn sợi đồng mảnh vụn, đó là tương tự với dây điện đồ vật, mà nhân hoàng ấn trên thân nhưng là phóng thích ra vẻ sáng bóng. Chậm rãi bay xuống trên mặt đất, đây là có chuyện gì? Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Phàm có chút tâm thần có chút không tập trung, thời đại này tại sao có thể có những thứ này siêu thời đại đồ vật đâu? Chẳng lẽ trừ mình ra, còn có khác người xuyên Việt từng tại lúc trước hắn đi tới thế giới này? Nhưng cái này đại hạ mật tàng không phải đại hạ kiến tạo sao? Đang trong quét hình, xin chờ, đang tại rút ra năng lượng tiến hành kiểm trắc, năng lượng không đủ, kiểm trắc đến năng lượng thể, phải chăng trao quyền sử dụng? Là, Ninh Phàm mặc dù không biết hệ thống nói tới năng lượng thể là cái gì, nhưng như cũ gật đầu một cái, ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một sát na, chỉ thấy cách đó không xa thanh đồng trong đội ngũ, từng cái thanh đồng kiếm sĩ đột nhiên giống như là đã mất đi chèo chống, nhao nhao ngã xuống đất, từ bọn hắn chỗ ngực lại là bay ra từng đạo tinh thể. Những tinh thể này không đủ to bằng móng tay, lại là tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lam, những này là, đang tại quét hình, phát hiện phúc xạ nguyên, đang tiến hành số liệu phân tích, phát hiện M78 tinh vân tát do tinh hệ còn sót lại xác. Đang tiến hành số liệu phân tích, số liệu phân tích hoàn thành, chủ nhân, trải qua hệ thống phân tích cùng với tính toán, thế giới này xác thực tồn tại qua ngoại tinh văn minh dấu chân. Lại bởi vì nguyên nhân nào đó, lưu lại một vài thứ, đồ vật gì, một loại cao năng hạt phúc xạ nguyên. Cũng chính bởi vì những thứ này phúc xạ nguyên nhân, dẫn đến đông thổ bên trên nguyên thủy cư dân phát sinh biến dị, tiến tới diễn hóa vì bây giờ ngũ đại dị tộc, CMN, Ninh Phàm trên mặt lộ ra một vòng nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nỉ non nói, tát so tinh nhân dấu chân, đã thẩm thấu đến thế giới này sao? Chẳng lẽ cùng năm đó trận chiến kia có liên quan? Nửa nhân mã tinh hệ bây giờ, không thể nói, ký qua hiệp nghị bảo mật. Hô, Ninh Phàm thật sâu thở ra một hơi, trong con người cũng là nhiều một vòng phiền muộn, thậm chí bóng lưng nhìn đều có chút tang thương. Tựa hồ là đang hồi ức chuyện cũ, sau sự kiện kia, tuyệt đại đa số người đều bị xóa đi ký ức, còn có một bộ phận không cách nào xóa đi trí nhớ người. Nhưng là ký kết hiệp nghị bảo mật, có lẽ có hướng một ngày, nữ hoa hạm đội cùng phục hy hạm đội còn có thần nông hạm đội sẽ đến thế giới này. Các bằng hữu của ta, các ngươi còn tốt chứ? Ninh Phàm trên mặt tràn đầy hồi ức, nhớ tới trước kia cái kia đoạn tranh vanh tuế nguyệt, tựa hồ hết thảy đều trở nên không có ý nghĩa, vô luận là cái gì vương triều tranh bá, dị tộc chi chiến, đặt ở trên vũ trụ chừng mực đều quá mức không có ý nghĩa. Hệ thống, ngươi là do ai sáng tạo ra? Lại có cái mục đích gì? Ninh Phàm hỏi một cái tương đương có ý nghĩa còn có độ sâu chủ đề. Hệ thống tựa hồ là đang trầm mặc, lại giống như đang tự hỏi. Hồi lâu sau, lóe hồng quang màn ánh sáng xuất hiện một câu nói. Không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, thỉnh ngừng suy xét. Ách, Ninh Phàm cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển hướng cái kia một vạn thanh đồng kiếm sĩ. Trong lòng cũng là nhiều một tia hiểu ra. Nói như vậy, hết thảy tựa hồ nói thông. Nếu là hắn không có đoán sai, những thứ này thanh đồng kiếm sĩ cũng cùng tát so tinh nhân có liên quan. Mà ngũ đại dị tộc chịu phúc xạ nguyên quanh năm phóng xạ, dần dần xảy ra biến dị. Hệ thống, những thứ này thanh đồng kiếm sĩ còn có thể dùng sao? Có thể, hành động của bọn họ năng lượng bắt nguồn từ vừa mới những cái kia tinh thạch. Đúng vậy, là linh thạch sao? Có thể tu tiên sao? Hệ thống trực tiếp bị làm trầm mặc, Ninh Phàm lại là có chút thất vọng, vốn cho rằng sẽ thêm ra một chút chuyện có ý tứ. Xem ra chính mình sứ mệnh cũng sắp phải kết thúc sao? Hắn chậm rãi ngước mắt, một tia ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa đá, bắn ra đến mật tàng bên trong, đi thôi, vào xem tổ tiên lưu cho tài sản của chúng ta. Dần dần đầu đuôi, liên quan tới tấu chương nội dung, đại gia không nên hỏi nhiều, nhất là 10 sau đồng học, các ngươi phải biết, chúng ta đã từng vĩ đại qua, ở đây, hướng tham dự qua trận chiến dịch kia các đồng chí vấn an. Chương 1063 hồi chiều, tin chiến thắng truyền kinh, hai người cùng nhau bước vào mật tàng bảo khố, một đầu hành lang rất dài sau đó, Ninh Phàm ngây dại, tại trong tưởng tượng của hắn. Cái này đại hạ bảo khố không nói chiếm diện tích cả ngọn núi A, ít nhất cũng phải có một cái sấp xỉ 1.000 mẫu. Có thể thông qua cái này đường hành lang sau đó, vẻn vẹn có một cái phương viên không đủ năm, em mò ông nhỏ, gian phòng ba mặt phân biệt trưng bày một cái giá sách, mà khác một bên nhưng là mang theo một cái lệnh phù. Đây chính là cái gọi là đại hạ mật tàng, liền khối kim u cục cũng không có. Ninh Phàm có chút trợn tròn mắt, tiểu long nữ lại là hiếu kỳ hướng đi giá sách, tùy ý rút ra một bản, nhanh chóng xem một phen sau. Trên mặt lộ ra một vòng ngạc nhiên, công tử, không phải là kinh văn gì điển sử a? Không phải, có công pháp, có bí tịch, còn có rất nhiều đan phương cùng luyện đan thuật. Ân, Ninh Phàm cũng là đi lên trước, tùy ý lật nhìn mấy quyển, hô hấp đều là một trong đột nhiên, ngày xưa chi đại hạ, võ đạo vậy mà hưng thịnh đến nước này. Những bí tịch này bên trong, có không ít đều là dùng hoàng thất bồi dưỡng cao thủ tốc thành chi thuật. Thậm chí còn có không thiếu nhằm vào ngũ đại dị tộc thiết kế đặc biệt binh khí phổ. Bất quá chân quý nhất vẫn là đan phương cùng luyện đan thuật. Lão tổ tông thật sự có lợi hại như vậy sao? Có thể tính tới bây giờ ta đây thiếu nhất cái gì? Ninh Phàm cũng là thật sâu thở ra một hơi, những bí tịch này thế nhưng là so qua thiên quân vạn mã a. Bây giờ Đại Vũ cũng không thiếu binh mã, cũng không thiếu vàng bạc, thiếu nhất chính là cao cấp chiến lực, giống Trương Tam Phong cùng Bồng Lai đảo chủ loại kia cao cấp chiến lực. Có những bí tịch này, đan phương tại Đại Vũ nâng một buổi sáng chi lực chút xuống phía dưới. Ninh Phàm có lòng tin tại dị tộc tới thời điểm, để cho bọn họ tới triều thánh, muốn đường đường chính chính nói cho bọn hắn, thời đại khác nhau, đi, Ninh Phàm gỡ xuống trên tường viên kia lệnh phù, cùng nhau đi ra trống rỗng đường hành lang, trở lại Thanh Đồng đại điện sau đó, Ninh Phàm ngừng chân hỏi hệ thống, cho nên, những thứ này Thanh Đồng kiếm khách còn có thể dùng sao? Hồi chủ nhân, còn có thể, hào, Ninh Phàm bước đi lên phía trước, ánh mắt rơi vào trên Thanh Đồng kiếm sĩ, những thứ này Thanh Đồng che dưới khuôn mặt, thật sự cũng là ngũ đại dị tộc nhân. Hắn thật đúng là muốn đem bọn hắn giáp trụ đều lột xuống nhìn một chút. Bá, một vạn Thanh Đồng kiếm sĩ cùng nhau quỳ xuống, Ninh Phàm vung tay lên, hồi chiều, Bắc cảnh 800 dặm khẩn cấp, Đại Hán quân đoàn đánh thẳng hơn 1000 dặm, đánh hạ Hồ Nô Vương thành, đại thắng, trên quan đạo, một đạo kỵ sĩ dục ngựa lao nhanh hướng về cửa thành phương hướng lái tới. Mấy năm qua này mặc dù bồi dưỡng không thiếu linh bổ câu, nhưng thường dùng cho quân sự phía trên khác biệt quân đội truyền lại tin tức. Còn có chỗ cùng trung khu ở giữa, mà Ninh Phàm cũng cố ý hạ lệnh tin chiến thắng vẫn như cũ lấy ngựa chạy phương thức báo tiệp. Vừa tới tin chiến thắng cũng không khẩn yếu. Thứ hai, lúc kỵ sĩ trở về thành, cũng có thể ngưng kết dân tâm, vô số dân chúng ngừng chân, nhìn qua cái kia dần dần lái về phía cửa thành thân ảnh. Đối với tin chiến thắng loại vật này, Vũ Vương thành dân chúng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bắc cảnh đại thắng, Hồ Nô Vương thành luân hãm, đại thắng, kỵ sĩ một đường dục ngựa vào hoàng thành, cửa hàng phía trước một cái trung niên đột nhiên sững sờ rồi một lần. Vừa mới kỵ sĩ kia nói là nơi nào tin chiến thắng? Bắc cảnh a, nơi nào luân hãm, Hồ Nô Vương thành, bên cạnh có mấy cái tiểu thương không quá xác định nói. Ta Đại Vũ, lúc nào cùng Hồ Nô khai chiến? Ếch, cái này thật đúng là không nghe nói, chúng ta đặt xuống Hồ Nô Vương thành, mấy người trong lúc nhất thời trở nên đều có chút không quá xác định. Hồ Nô đây chính là liền ngày xưa Đại Hạc, Đại Tùy đều chưa từng liên quan đến chỗ a. Ha ha, một cái nho nhỏ Hồ Nô tính là gì? Các ngươi đã nghe qua sao? Hai năm sau đó, Đông Hải bên trên dị tộc nhân sẽ giết tới, nghe nói còn có biết bay điểu nhân. T, điểu nhân, hắc, không chỉ là điểu nhân, còn có mọc ra 7, 8 cái cánh tay quái nhân, quản chim gì người quái nhân, chờ đến ta Đại Vũ quốc cảnh liền hung hăng thu thập bọn họ. Ha ha, Ninh Phàm trở lại phủ thượng cũng là tu đến Bắc cảnh tin chiến thắng. Hoắc Khứ Bệnh thành công nhiễu sau, chép Hồ Nô lão ra, bắt sống không thiếu Hồ Nô quý tộc hoàng thất. Bây giờ, Hồ Nô quân chủ lực tâm dao động, không số ít rơi quân thậm chí suýt nữa trực tiếp tại chỗ chạy tán loạn. Bất quá, cái này Hồ Nô đại quân cũng chính xác không phải tầm thường. Một bên phái người cùng Ngô Khởi bọn hắn nghị hòa, một bên lặng lẽ mễ mễ phái quân vây quét Hoắc Khứ Bệnh một mình. Cái này man tử, nếu là người bình thường, nói không chừng vẫn thật là bị hắn cho lừa. Nhưng hôm nay Chi Đại Vũ, không phải ngày xưa Chi Đại Diễm có thể so sánh a. Ninh Phàm cười tủm tỉm đem tin chiến thắng đưa cho Quách ra. Phụng Hiếu a, Hồ Nô bại cục đã định, chỉ sợ bọn họ đến chết cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn đối mặt đến tột cùng là như thế nào một đám người. Bọn hắn đối mặt không phải một cái vương triều, càng không phải là một quốc gia, mà là một cái văn minh. Ha ha, chúc mừng chúa công, muốn chân chính nhất thống thiên hạ. Đúng vậy a, đi đến hôm nay một bước này, thật đúng là không khó khăn. Chúa công, dị tộc mới là cái họa tâm phúc của chúng ta. Chúng ta cho đến ngày nay, đối bọn hắn nhưng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Ý của ngươi là, phái người đi tới Đông Lục, dò xét một chút cơ bản tình báo. Ân, Ninh Phàm thoáng trầm ngâm sau đó, bình tĩnh nói, cô không định đem chiến trường đặt ở Trung Nguyên, Doanh Châu bốn đảo, chính là chúng ta ranh giới cuối cùng, thậm chí có khả năng trực tiếp để cho bọn hắn thất bại ở trên biển. Văn Yêu, phái người Đông Độ a. Là, Phụng Hiếu, đưa tin Hoa Hạ quân đoàn, Đại Minh quân đoàn, lập tức đông tiến, đưa tin công bộ đóng thuyền ti, tại trong vòng một năm, không so đo chi phí phát động nhân lực vật lực, xuôi theo Ly Giang nhất tuyến, toàn lực kiến tạo thuyền, muốn tại trong vòng một năm, kiến tạo 1 vạn chiếc thuyền. Đăng cơ đại điển phía trước, Bắc cảnh chiến sự có thể hay không kết thúc? Chúa công, Hồ Nô đã có hòa đàm chi ý, không bằng, ân, Ninh Phàm một phen trầm tư sau đó, nhìn về phía Lý Nho nói, hòa đàm có thể, thứ nhất, Hồ Nô từ đó về sau, đối với ta Đại Vũ cúi đầu xưng thần, phế trừ Vương Đình, bắt trước Nam Man, Đông Doanh từ Đại Vũ tại Hồ Nô thiết lập đô hộ phủ, trưởng quản Hồ Nô tất cả quân chính. Thứ hai, Hồ Nô cần điều động 50 vạn đại quân, tiếp nhận ta Đại Vũ điều khiển. Thứ ba, Hồ Nô hoàng tộc phế trừ, từ đó về sau, không thể xưng hoàng, mỗi một giới Hồ Nô vương giai muốn tới ta Đại Vũ thụ phong. Không thụ phong mà vương giả, các bộ lạc có thể quần công, chảm không phù hợp quy tắc người, có thể chịu ta Đại Vũ phong vương. Thứ tư, bồi thường ta Đại Vũ bạch ngân 5000 vạn lượng, phần 20 năm trả hết nợ, dê bò 10 vạn con, năm nay liền muốn tiến cống. Thứ năm, Thứ sáu, Ninh Phàm ước chừng đề 12 điều kiện, Quách Gia đám người sắc mặt cũng là từ tán đồng biến thành sững sờ. Từ sững sờ biến thành cười khổ, chúa công, nếu là 3, 5 đầu yêu cầu, Hồ Nô có lẽ sẽ cân nhắc một phen, nhưng hôm nay, bọn hắn chỉ sợ sẽ không hòa đàm. Không hòa đàm tốt nhất, vừa vặn dùng Hồ Nô người luyện một chút binh, Ninh Phàm liền không có cùng bọn hắn hòa đàm ý tứ. Bây giờ Hồ Nô thật sự là quá cường thịnh, nhất là vị kia nâng nâng a, uy hiếp không giống như Đại Diễm tiểu. Chương 1064 đại thời đại phía dưới nhỏ bé. Điện hạ, hóa ruộng tới a, Ninh Phàm cười tủm tỉm nhìn qua Vũ Hóa Điền, kể từ Ngụy Anh truyền công sau đó, Vũ Hóa Điền cũng đã đưa thân đại tông sư liệt kê. Bây giờ, trực tiếp vào cung, vì đại nội tổng quản, cô chuẩn bị thiết lập Tây Hán, ngươi vì Tây Hán đô đốc, như thế nào? Tuân mệnh, những bí tịch này ngươi lại cầm. Trong vòng một năm, cô muốn nhìn thấy 100 vị đại tông sư. Vũ Hóa Điền không có hỏi cái này chút là bí tịch gì. Tất nhiên điện hạ kim khẩu đã mở, hắn chỉ có toàn lực làm đến. Truyền viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong đến đây gặp ta. Là, Vũ Hóa Điền rời đi sau đó, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương vội vã chạy đến, Ninh Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem từ đại hạ mật tàng lấy đi đan phương đưa tới. Điện hạ, đây là đan phương. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong liếc nhau, đều là lật ra vài trang đan phương liếc mắt nhìn, trên mặt đều là lộ ra một vẻ kinh dị. Gọi linh đan, tỉnh lại võ giả linh vận, nhưng đánh phá vạn tượng, cần lấy ngàn năm tu viết thảo. Di nguyên đan, có thể uẩn dưỡng nội lực, mở rộng quanh thân kinh mạch. Nhìn xem từng cái nghịch thiên đan phương, hai người cũng là không ngậm miệng được. Điện hạ, chỉ cần dược liệu cần thiết có thể cung ứng bên trên, những thứ này đều không phải là vấn đề. Hảo, dược liệu cô sẽ phái người đi tới sưu tập, cho phép các ngươi từ trong quốc khố điều tất cả dược liệu. Bắt đầu từ hôm nay, toàn lực bồi dưỡng đan sư, luyện chế đan dược, tại Khâm Thiên Giám bên ngoài thiết lập nhất luyện đan các, chuyên môn phụ trách đan dược luyện chế. Bắc Cảnh, Hồ Nô, nơi này hình dạng mặt đất cực kỳ kỳ lạ, có thể nói một cái hồ nô tụ tập linh khí của thiên địa. Phiến khu vực này chính là lấy nhã đan hình dạng mặt đất làm chủ, bao quát sa mạc, thảo nguyên, hẻm núi, hoang dã, ở giữa có đủ loại dã thú qua lại. Đại quân, đại vũ cự tuyệt chúng ta hòa đàm. Nâng nâng a nhìn trước mặt thư tín, sắc mặt cũng là trở nên dị thường thâm trầm. Hắn trong đại trướng tụ tập Hồ Nô Hoàng Đình hơn phân nửa thành viên tổ chức. Bây giờ, Hoàng Thành bị phá tin tức đã truyền khắp các đại quân chủ lực. Dao động quân tâm là không thể tránh được. Mấu chốt nhất là, hắn lấy hòa đàm danh nghĩa, ngăn chặn đại vũ chủ lực tiến quân bước chân, muốn ám độ Trần Thương, đem toàn bộ Hoàng Thành đoàn đoàn bao vây, lấy toàn diệt chi kia đáng chết kỵ binh, nhưng bọn hắn mọi cử động khó thoát đại vũ nhãn tuyến. Đại quân vừa mới triệt thoái phía sau, cũng đã bị đại vũ phát hiện, xuất động 30 vạn kỵ binh từ hai cánh phát khởi tấn công mạnh. 100 vạn thiết kỵ ra Hoàng Thành, mấy trận chiến dịch xuống, tổn binh hao tướng tạm thời không nói, ngay cả mình hang ổ đều bị người rút. Hô, nâng nâng a thật sâu thở ra một ngụm chọc khí, hắn kể từ hàng thế đến nay, liền bị đại tế ti hứa lấy thiên địa chi danh, chính là trường sinh thiên ở nhân gian người phát ngôn, tăng thêm hắn siêu nhiên trí tuệ, ngắn ngủn thời gian mấy năm, liền triệt để chấp trưởng hoàng đình, càng đem Hồ Nô dẫn tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bộ lạc thủ lĩnh kính hắn như thần linh, trong triều văn võ càng là trở thành hắn trung thành nhất tín đồ. Cơ hồ tất cả mọi người đều tin tưởng, nâng nâng a là trường sinh thiên phát tới sứ giả, đem dẫn dắt Hồ Nô lang, đặt chân cái kia chưa bao giờ trải qua đất màu mỡ. Dẫn dắt Hồ Nô hướng đi trước nay chưa có thịnh thế. Bọn hắn sẽ tại Trung Nguyên mà vương thiên hạ, để cho Hồ Nô người trở thành chúa tể phiến thiên địa này. Lấy thần danh nghĩa nô dịch Trung Nguyên dê hai chân, nhưng ngắn ngủn thời gian một năm, tựa như trời nghiêng đồng dạng, nhiều lần binh bại, lần lượt mưu kế bị quân địch nhìn thấu tạm thời không nói. Liền hắn nhất là thờ phụng võ nghệ, cũng ở đó hai cái túc địch trước mặt bị nghiền ép nát bấy. Hồ Nô từ trước tới nay vĩ đại nhất đại quân lần thứ nhất đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi, chính mình thật là trường sinh thiên người phát ngôn sao? Đại quân, bước kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào? Quyết nhất tử chiến, nâng nâng a trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt chi sắc. Hắn bây giờ đã không có đường lui, đại vũ bây giờ khí thế như hồng, hòa đàm đoạn mất hắn cuối cùng một tia đường lui. Mấu chốt nhất chính là, thần cách phá toái, lui vì phàm phu, uy hiếp lớn nhất ngược lại không phải là đại vũ, mà là nội bộ. Khi tầng kia thần quang hoàn bị người bóc, trước đây đám kia trung thành nhất ủng độn, bây giờ tất nhiên trở thành hắn tai họa ngầm lớn nhất. Truyền lệnh các bộ lạc, bát đại sứ đoàn, đại hãn thân vệ doanh, hôm nay cùng đại vũ quyết nhất tử chiến, trường sinh thiên thần linh sẽ phù hộ chúng ta, vĩ đại thảo nguyên chi lang, cuối cùng rồi sẽ chiến thắng trọng trọng gặp trắc trở, đặt chân ngày đó tiên tổ chưa bao giờ đặt chân qua đến thổ nhưỡng. Cái kia đất đai phì nhiêu cuối cùng rồi sẽ trở thành ta đại hồ trì hạ cương thổ. Trường sinh thiên thần thánh vinh quang, sẽ bao phủ toàn bộ thiên địa. Thảo nguyên các tín đồ, theo chấm cùng nhau chinh chiến a, cầm lấy trong tay các ngươi loan đao, cưỡi lên thảo nguyên ta bên trên hùng tráng nhất quân mã, đi xung kích a. Nói xong, nâng nâng a tựa như triều thánh đồng dạng, đem hai tay đặt ở cái trán phía trước, thật sâu đem đầu thấp xuống, trước mặt một đám tướng lãnh cũng là trở nên cuồng nhiệt. Chiến, giết sạch đám kia dê hai chân, trung nguyên đất màu mỡ, sớm muộn luân hãm vào thảo nguyên ta binh sĩ thiết kỵ phía dưới. Theo chấm ra trại, nâng nâng a lại một lần phủ thêm chiến giáp, nhảy lên chiến mã, nhấc lên trường thương, đồng nghịt hồ nô kỵ binh lao ra một cái nhà bạt. Bọn hắn gầm thét, kêu gào, thật cao giơ lên trong tay loan đao, nhìn trước mặt đạo kia đúng đưa đại kỳ, trên mặt đều là vẻ cuồng nhiệt, đuổi theo vĩ đại sứ giả, chinh phục mảnh đất này, hèn mọn dê hai chân không cách nào ngăn cản chúng ta. Không ai có thể ngăn cản chúng ta, thần linh sẽ phù hộ chúng ta. Các huynh đệ, theo ta giết a, tiếng kèn thổi lên, toàn bộ thiên địa cũng là dâng lên một vòng túc sát chi ý. Đây là một hồi chú định ghi vào sử sách chiến dịch. Vô luận là từ quy mô phía trên hay là từ tướng lĩnh phối trí phía trên, đều đạt đến thế giới này chưa bao giờ có độ cao. Một đời thiên kiêu, nâng nâng a không hề nghi ngờ là cái thời đại này nhân tài kiệt xuất. Có thể tiếc nuối là, hắn có thể vĩnh viễn sẽ không biết, hắn đến tột cùng đối mặt là ai, đặt ở một cái thời đại nào, Hồ Nô chưa chắc sẽ cướp đoạt Trung Nguyên, nhưng có hắn tại, tất nhiên sẽ trở thành Hồ Nô trong lịch sử vĩ đại nhất quân chủ. Thậm chí có khả năng như vậy mấy phần, Trung Nguyên sẽ nghênh đón trước nay chưa có du mục văn minh thống trị thời đại. Đáng tiếc là, hắn đối mặt chưa bao giờ là một quốc gia nhân tài kiệt xuất, mà là một cái văn minh cự nhân. Tần Duệ Sĩ, xung kích, Bạch Khởi sắc mặt trang nghiêm giơ lên trong tay trường thương. Sau lưng Đại Tần quân đoàn tựa như lướt ngang sơn nhạc, chỉnh tề phương trận phảng phất ẩn chứa không thể địch nổi sức mạnh, ngang nhiên cùng Hồ Nô trăm vạn thiết kỵ đụng vào nhau. Oa ô, ngao ngao. Tại một bên khác, Lý Tĩnh chỉ huy đại đường quân đoàn, lấy vòng vèo phương thức nhiễu đến Hồ Nô cánh, chiến trường hoành mặt tại vô hạn kéo dài, gần 2 triệu người trùng sát, cá thể nhỏ bé tại lúc này lộ ra cỡ nào không có ý nghĩa. Mà tại những này người sau lưng, đem ảnh hưởng ngàn ngàn vạn vạn vận mệnh con người, tại thời đại dòng lũ phía dưới, bất luận cái gì cá thể la lên, giấy rùa, chống cự đều tựa như châu chấu đá xe đồng dạng, cõng ngôi quân, xung kích, tuyển phong quân, đem địch quân chia cắt, thắng nhanh quân, vây quét cháy vĩ dực Hasa. Chương 1065 vũ quân trên chiến trường lực khống chế. Đại Tần quân đoàn, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, cho ta đục mở Hồ Nô chính diện thế công, chia cắt chiến trường, trinh sát doanh, phi ngựa truyền lệnh, giết. Bạch Khởi cũng là tự mình cầm trong tay trường thương, thân vượt tuấn mã, không ngừng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Hồ Nô kỵ binh mặc dù dũng mãnh, nhưng giáp trụ cùng với binh khí đã còn lâu mới có thể cùng đại vũ các đại quân đoàn so sánh. Chí mạng nhất chính là, một chi thiết kỵ đang tại khinh trang thượng trận, đánh thẳng bọn hắn đại quân hậu phương. Binh lực so sánh, Hồ Nô phương diện có bộ lạc kỵ binh 80 vạn, tinh nhuệ đại hãn thân vệ doanh, hoàng gia kỵ sĩ tổng cộng 10 vạn, đại vũ phương diện, Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống tất cả 30 vạn binh mã, Hoa Hạ quân đoàn 50 vạn, Đại Minh quân đoàn đang tải từng bước khải hoàn, tổng cộng 170 vạn đại quân. Về mặt sức chiến đấu, giáp trụ phương diện, bao quát binh khí đại vũ đều đủ để tạo thành đối với Hồ Nô nghiền ép. Nhất là Hoắc Khứ Bệnh tự mình dẫn một chi thiết kỵ, đánh thẳng Hồ Nô vương thành. Bây giờ lại xuất quân đánh thẳng Hồ Nô hậu phương. Ngô Sở Sĩ trong chiều tới tin tức, 3 ngày sau chính là Thái tử điện hạ đăng cơ đại điện. 3 ngày, Ngô Khởi hơi nhíu mày, nhìn trước mặt vẫn như cũ thanh thế chấn thiên chiến trường, nỉ non nói, 3 ngày tựa hồ cũng đủ rồi. Truyền ta lệnh, liên nỗ ra quân bày trận, 1 vạn giá ngũ liền cự nỏ toàn bộ đẩy lên đi. Lệnh du kỵ binh 2 cánh kỵ xả. Ngũ liên cự nỏ chính là Lỗ Ban mấy người công trình cục công tượng thông qua cải tiến 3 cung cường nỗ mà nghiên cứu ra một đời mới xe nỏ, không chỉ có đem hắn hoàn mỹ dung nhập xe ngựa, thậm chí còn có thể tiến hành ngưỡng xạ, thậm chí xe ngựa đang di động xạ kích, trong uy lực mặc dù không có biến hóa quá lớn, nhưng 1 vạn giá đầu nhập chiến trường, có thể tưởng tượng đem mang đến như thế nào lực sát thương. Giá, chiến xa phương đội, ra trận, Ngô Khởi trường kiếm trong tay nhất cử, đầu tiên là 4 chiếc xe ngựa đăng tràng, mỗi một giá chiến xa đều tựa như một tòa di động thành lũy. Thành lũy lỗ tường bên trên lộ ra xâm nhiên trường mâu. Tầng 2 đỉnh có 4 vị người bắn nỏ, mỗi một giá chiến xa tổng cộng 12 người, kéo xe chính là trác mã, cũng là bây giờ đại vũ chủ yếu hạng nặng ngựa, sức kéo cực lớn, lại trên thân có thể phối trọng giáp, mà 4 cái người bắn nỏ cầm trên tay cũng không phải là bình thường cung tiễn. Chính là gia cát liên nỗ, đến nỗi phía dưới chiến xa binh, có cầm mạch đao, có cầm đường đao, cũng có cầm trường mâu. Khôi Nhi, Bành, A, theo chiến xa đội ra trận, 1000 giá chiến xa trực tiếp tương nghênh diện xông lên Hồ Nô khinh kỵ xông người ngã ngựa đổ. 1000 giá chiến xa xâm nhập trận địa địch, nhưng lại hướng về 2 cánh thay đổi phương hướng, xe nỏ quân, chuẩn bị phóng, bá, một chi xe nỏ phương trận rất nhanh liền phân bố tại chiến trường mỗi phương hướng. Ngay sau đó, bắn thẳng đến xe nỏ, ném xạ xe nỏ, di động xe nỏ, nhau nhau leo lên chiến trường, bắn thẳng đến xe nỏ rất đơn giản, chỉ cần sắp xếp hào phương trận, nhắm ngay Hồ Nô kỵ binh tiến hành liên tục xạ kích liền có thể. Mà ném xạ xe nỏ độ khó nhưng là muốn thành lần tăng thêm. Ném bắn ra cự nỏ hoành không, tầm bắn càng xa, nhắm chuẩn càng khó, uy lực cũng có yếu bớt, cho nên đối với người thao tác yêu cầu cao hơn, di động xe nỏ trực tiếp đem ngũ liên cự nỏ chứa vào trên xe ngựa. Một bên di động du tẩu một bên xạ kích, này xe nỏ tầm bắn muốn ngắn một chút, tính ổn định lại có thể làm đến tốt hơn, chỉ cần hai vị sĩ tốt thao tác. Siêu, siêu, theo từng đạo dây cung sụp đổ vang dội, hàng ngàn hàng vạn cự nỏ hoành không, từ bất đồng phương hướng hướng về xung kích ở phía trước hồ nô kỵ sĩ vọt tới. Cái kia từng cây cự nỏ tựa như bay vút trường mâu, đem hồ nô kỵ sĩ chuỗi đinh giết, căn bản là không kịp kêu thảm, đang tại xung phong hồ nô kỵ sĩ trực tiếp bị phá tan thành từng mảnh. Đáng chết, những thứ này vũ nhân rốt cuộc có bao nhiêu cự nỏ? A, nhìn xem liên miên sĩ tốt ngã xuống, một chút bộ lạc thủ lĩnh cùng tướng lĩnh cũng là mặt lộ vẻ bi thương. Bốn phương tám hướng đều là vũ quân, chàng chiến dịch này, bọn hắn thật sự có thể lấy được thắng lợi cuối cùng sao? Các huynh đệ, tiến lên, xé nát bọn hắn xe nỏ, theo ta giết. Nâng nâng A càng là tự thân lên trận, xung kích tại phía trước nhất, mặc cho cự nỏ hoành không, hắn một cây trường thương đại khai đại hợp, trực tiếp đem bay vụt đến cự nỏ nghiền nát bấy, giết, đuổi theo đại quân, giết sạch bọn này đáng chết dê hai chân. Càng ngày càng nhiều hồ nô tướng lĩnh xung kích tại phía trước. Một đám hồ nô kỵ sĩ cũng là sĩ khí chấn động. Nhìn qua xung kích ở phía trước, lần lượt từng thân ảnh, trên mặt đều là vẻ cuồng nhiệt, bá, bá, theo cuối cùng một đợt cự nỏ rơi xuống, những cái kia xe nỏ nhìn qua càng ngày càng gần hồ nô kỵ sĩ. Cuối cùng bắt đầu triệt thoái phía sau, nâng nâng A trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Nếu là có thể thu được nhóm này sàng nỏ, đối bọn hắn tiếp xuống công thành thế nhưng là thần trợ lực A. Chỉ là không chờ hắn cao hứng xong, lại là một giá chiến xa trên phương trận phía trước. Ngang nhiên hướng về bọn hắn lao đến, kết trận, cầm đầu tướng lĩnh một tiếng hét to, hậu phương chiến xa trong nháy mắt thay đổi phương hướng, cái kia bằng gỗ chiến xa chính là một cái điển hình. Cũng không tính cao lớn, lại chở rất nhiều bao cát, độ cao vừa vặn có thể ngăn lại kỵ binh. Một đầu kỵ binh phòng tuyến rất nhanh liền vắt ngang tại chiến trận phía trước. Nâng nâng A sắc mặt giận dữ, những thứ này đáng chết vũ nhân, quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Bọn hắn chưa từng được chứng kiến bực này chiến thuật, lấy hình chữ nhật chở bao cát xe ngựa để chống đỡ kỵ binh xung kích. Hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu, liền đợi đến giờ khắc này, xung kích ở phía trước hồ nô kỵ binh vội vàng ghìm ngựa. Nhưng hậu phương kỵ sĩ lại là che giả măng mọc, a, bành, theo chiến trận dần dần lâm vào hỗn loạn, chỉ nghe từng đạo tiếng vang hoành không. Nâng nâng A trong lòng dâng lên một vòng dự cảm không ổn. Bành, cẩn thận phi thạch, đây là vũ quân xe bắn đá. Một vị kinh nghiệm phong phú hồ nô tướng lĩnh vội vàng hô to. Hướng về phía chung quanh kỵ sĩ nhắc nhở, mong muốn lấy cái kia bay đầy trời tới cự thạch, vốn là hỗn loạn trận hình trở nên càng thêm dung chuyển. Căn bản không thể nào trốn tránh, đáng chết, bản tướng thề, nhất định phải đem những thứ này vũ quân chém thành muôn mảnh. A, lại là một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây là một hồi không có bất ngờ chiến tranh. Nâng nâng A nhìn qua hỗn loạn quân trận, quát to, các huynh đệ, không cần kinh hoàng, đại vũ cũng không có quá nhiều hòn đá, chống nổi một lớp này cự thạch, chính là thắng lợi của chúng ta, theo ta giết, nói xong, hắn lần nữa giục ngựa hướng về phía trước phóng đi, sau lưng thân vệ doanh kỵ sĩ và hoàng gia vệ đội cũng là nhắm mắt xông về trước. Sự thật chứng minh, nâng nâng A ngờ tới không sai chút nào, hòn đá rất nhanh liền dùng hết rồi, có thể để hồ nô kỵ sĩ tuyệt vọng là, vũ quân đem hòn đá đổi thành dầu hỏa, từng vò thiêu đốt dầu hỏa bỏ ra. Trong nháy mắt phóng ra cắn người hỏa diễm, mà chiến mã sợ nhất chính là hỏa, ngất trời ánh lửa tại trong quân trận phóng thích, từng đạo thớt ngựa tê minh thanh vang vọng đất trời, nâng nâng A trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng cảm giác bất lực. Nhìn qua gần như sụp đổ quân trận, có bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp hạ lệnh ngừng xung kích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại thế đã định, chương 1066 đăng cơ, bắt đầu từ hôm nay, chấm vì hoàng đế, đại kết cục, Vũ Vương thành. Vào đông, một năm này lại là một cái được mùa mùa, Trung Nguyên kết thúc lâu đến trăm năm chiến loạn, đại vũ lương thực sản lượng lần nữa đạt đến lịch sử trước nay chưa có mắc chỉ số. Nửa tháng này tới, toàn bộ triều đình đều đang bận rộn một sự kiện, Tân Hoàng đăng cơ, Bắc Cảnh ngày hôm trước báo tiệp, ngũ đại chủ lực quân đoàn đánh vỡ hồ nô trăm vạn đại quân. Bắt được hơn 30 vạn, bây giờ Hoa Hạ quân đoàn, Đại Minh quân đoàn, Đại Đường quân đoàn đã lần lượt khải hoàn, Đại Tần quân đoàn cùng Đại Hán quân đoàn đang tay kết thúc công việc. Đáng nhắc tới chính là Hồ Nô đại quân nâng nâng A tại trước trận tự vẫn. Ngày đó huyết vũ tinh phong, trên thảo nguyên tối tăm không mặt trời, tại Bắc Mạc chỗ sâu, ẩn ẩn có sói chu vang rền ngàn dặm, tựa hồ cũng tại biểu thị một cái đại thời đại kết thúc. Bất quá đối với như trời mới lên đại vũ tới nói, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Nội các nha môn, lần thứ 8 hội nghị, Gia Cát Lượng ngồi tại thượng thủ, phía dưới theo thứ tự ngồi nội các thứ phụ Lâm Thu Thạch cùng với một đám nội các đại học sĩ. Nghi thức lên ngôi, lễ bộ đã chuẩn bị thỏa đáng. Xây năm đầu hào, xác thực vì thiên vũ, chư vị có gì dị nghị không? Gia Cát Lượng ánh mắt đảo mắt một đám, mọi người đều hơi hơi lắc đầu, bất quá dựa theo nội các tân chế, hết thảy chính lệnh đều phải thông qua bỏ phiếu tới quyết nghị. Kết quả tự nhiên là không gợn sóng chút nào, toàn bộ phiếu thông qua. Liên quan tới tại Hồ Nô thiết lập đô hộ phủ một chuyện. Chuyện này chư vị nhưng có thuyết pháp. Thủ phủ, Hồ Nô chi địa, cương vực rất rộng, hoang vắng, dựa vào một đô hộ phủ tới thống ngự Hồ Nô, chỉ sợ chính lệnh chậm chạp, giám thị bất lợi, không bằng đem Hồ Nô nam cảnh các nơi làm thành quận huyện, không thích hợp. Trương Cư Chính lắc đầu, nói khẽ, Hồ Nô chính là lấy bộ lạc quần cư, làm theo ý mình, hàng năm đều phải di chuyển chăn thả, thiết lập quận huyện lại không cách nào chuyện làm nông, lại có gì dị nghị? Huống hồ Hồ Nô đều là man di, há có thể vào ta Đại Vũ Thiên Triều. Trương đại nhân lời ấy sai rồi, hôm nay tiếp theo thống, trong thiên hạ, đều là ta thổ, thiên hạ bách tính, đều là vũ nhân, há có thể bởi vì chưa từng khai hóa, liền coi như cầm thú. Lâm đại nhân, hội nghị cuối cùng còn lấy đầu phiếu biểu quyết phương thức tới tiến hành quyết nghị. Quyết định cuối cùng tại Hồ Nô thiết lập đô hộ phủ, đồng thời gần tới vũ bộ lạc tiến hành bên trong rời. Đối nó vũ hóa, Ninh Phàm mấy ngày nay lại là cũng không tham gia triều chính. Làm vung tay trưởng quỹ. Có Gia Cát Lượng bọn hắn tại, trong chiều mọi việc đều không cần hắn tự thân đi làm. Nội các cùng ty lễ giám đem mỗi ngày quyết nghị, hội nghị kỷ yếu, một chút trọng yếu sổ con đưa đến hắn phủ thượng, chỉ cần xem một lần, không có cái gì lớn vấn đề liền có thể. Lễ bộ quan viên hai ngày này cũng là vội vàng túi bụi. Mỗi ngày phái lễ quan tới Ung Vương phủ dạy bảo Ninh Phàm lễ nghi. Bất quá hết thảy đều tại có thứ tự tiến hành, Lâm Bá đem những thứ này lễ bộ quan viên hết thảy đuổi đi. Nói cho lễ bộ, hết thảy giản lược, ra, đây là quy củ. Truyền thừa ngàn năm quy củ, tuy nói là có chút rườm rà, nhưng ta cái này không phải cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu đi. Cái gì đại cô nương lên kiệu, người đồ chó hoang sạch tại cái này nói hưu nói vượn. Hắc hắc, ra, ngài liền hơi nhịn một chút, qua ngày mai liền tốt, a, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Hôm sau, đại vũ một đám văn võ đều là đổi lại mới tinh quan bào. Theo một vị tiểu thái giám trước tiên vào điện, một tiếng hét to, tân hoàng giá lâm, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dưới đài văn võ nhau nhau quỳ xuống hành đại lễ, đứng tại phía trước nhất tự nhiên là nội các thủ phụ Gia Cát Lượng. Thứ yếu là hai vị thứ phụ, Lâm Thu Thạch, Thương Ưởng, sau đó chính là bốn vị đại học sĩ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tiêu Hà, Trương Cư Chính, Đồng Trọng Thư, bảy người đều là áo bào tím, Gia Cát Lượng quan cư nhất phẩm, hai vị thứ phụ vì từ nhất phẩm, bốn vị đại học sĩ đều là chính nhị phẩm, nội các thành viên, không thể chịu tước, viện giám sát cùng ba tỉnh cùng tồn tại, viện trưởng Địch Nhân Kiệt, trung thư lệnh Từ Tuân Úc đảm nhiệm. Hầu bên trong vì phòng Huyền Linh, thượng thư lệnh vì Lưu Bá Ôn, hạ hạt lục bộ thượng thư, tạm thời không thay đổi. Có thể nói, bây giờ trong triều đình trụ cột chính là sử thượng kinh khủng nhất đội hình. Tùy tìm một vị đều có trị quốc chi tài, các khanh bình thân, Ninh Phàm đây là lần thứ nhất phủ thêm long bào. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, từ một cái hoàn khố hoàng tử hướng đi hôm nay thiên cổ nhất đế. Có thể nói, trong triều, hắn có một lời bình định uy thế. Chư vị, từ chấm tham chính đến nay, ta đại vũ từ bốn bề thọ địch đến nhất thống thiên hạ. Trong đó gian nguy, không phải dăm ba câu có khả năng kết luận, bây giờ, tứ hải tĩnh bình, thiên hạ nhất thống, chúng ta gánh nặng đường xa. Trịnh Hòa, tuyên chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, từ chấm thụ mệnh đến nay, nhận tự tổ nghiệp, bên trên ứng thiên mệnh, phía dưới thuận dân tâm, cướp tứ phương biên cảnh, định bát phương hoàn vũ, nay tứ hải tĩnh bình, chấm chịu phụ hoàng chi mệnh, vinh đăng đại bảo, dây nguyên thiên võ, kính báo tổ tông, thiên địa, tông miếu, xã tắc vạn dân, bắt đầu từ hôm nay. Đại xá thiên hạ, khâm thử, bởi vì có Vũ Hoàng truyền vị chiếu thư, cho nên kế vị chiếu thư 10 phần giản dị, đơn giản thông truyền sau đó liền muốn đi đăng cơ đại điển. Dựa theo quá trình, cần phải trước tiên tế thiên, tế tổ, sắc phong hoàng hậu, sau đó ban bố chiếu thư thông báo thiên hạ. Tất cả quá trình, tự có lễ bộ quan viên dẫn dắt, dù là như thế, một bộ quá trình xuống, Ninh Phàm cũng là cảm giác có chút tinh bì lực tẫn. Bệ hạ, niệm xong tế văn, liền kết thúc, tiểu thái giám Trịnh Hòa dường như là nhìn ra Ninh Phàm bất đắc dĩ. Tiến lên trước nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Ninh Phàm khẽ gật đầu, chờ tế văn bị lễ quan sau khi đọc xong, Ninh Phàm đi lên trước, cung kính lên ba nén hương, lớn tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, chấm vì đại vũ hoàng đế, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tác, Ngô hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Diễm yên lặng đứng lặng tại sau lưng Ninh Phàm, mơ hồ trong đó, Ninh Phàm phảng phất nghe được một tiếng long ngâm, trong mắt của hắn tách ra lấy một vòng hào quang màu vàng. Phảng phất có một đạo thân ảnh to lớn tại cùng hắn đối mặt. Chớ phụ phương thiên địa này, Ninh Phàm âm thanh vang lên một đạo hồng trung một dạng âm thanh, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại giống như có người đem đạo thanh âm này chảy vào trái tim của hắn. Định, không phụ này phương thiên địa, Ninh Phàm ngữ khí kiên định mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đông phương xa xôi, tương lai đang chờ hắn, chờ lấy cái này phát triển không ngừng vô thượng vương triều. Chờ lấy cái này ôm lấy mong đợi mọi người. Thiên Vũ Nguyên năm, tháng giêng 16, Đại Vũ thiết lập quân cơ sử, do trời võ đế tự mình chấp trưởng. Phía dưới thiết lập quân cơ đại thần, phân biệt là ngũ đại quân đoàn thống soái, Hoa Hạ chi Ngô Khởi, Lớn Tần chi Bạch Khởi, Đại Hán chi Hoắc Khứ Bệnh, Đại Đường chi Lý Tĩnh, Đại Tống chi Nhạc Phi, Đại Minh chi Từ Đạt, ngoài ra còn có quân cơ mưu sĩ, vì Quách Gia, Trần Bình, Thiên Vũ Nguyên năm, mùng 1 tháng 8, nội các thứ phụ Lâm Thu Thạch cáo lão hồi hương, từ nguyên nội các đại học sĩ Trương Cư Chính nhậm thứ phụ chức. Lưu Bá Ôn mặc cho nội các đại học sĩ. Thiên Vũ Nguyên năm, tháng 10, Đại Vũ Ngũ đại quân đoàn cùng Tề Đông tiến vào Doanh Châu đảo, vạn chiếc thuyền biển vào Doanh Châu bến tàu. Thiên Vũ 2 năm, 1 tháng, từ nội các thứ phụ Trương Cư Chính cầm đầu phe cải cách nhấc lên một hồi oanh oanh liệt liệt cải cách. Thứ nhất, đổi nông thuế, tại trong phạm vi cả nước phổ biến bày đinh vào mẫu. Điều chỉnh thuế quan, thương thuế, bãi bỏ nhân khẩu thuế. Thứ hai, trắng trợn mở mậu dịch, tại Trung Nguyên bên ngoài, thiết lập Tây vực mậu dịch điểm, Hồ Nô mậu dịch điểm, Mạc Bắc mậu dịch điểm, Nam Man mậu dịch điểm, Quan Ải mậu dịch điểm, Doanh Châu mậu dịch điểm. Thứ ba, xác lập mới hộ khẩu thể hệ, phàm thiên hạ bách tính, vô luận nam nữ lão ấu, hết thảy trèo lên tên tạo sách. Thứ tư, hoàn thiện khoa cử quy định, tại cả nước các châu thiết lập châu phủ học cung, mỗi 3 năm tiến hành một lần cả nước đại khảo, thiết lập khoa cử, vũ cử cùng với công việc nâng. Thứ năm, tiến hành cả nước quân bị đổi mới, phổ biến quân đổi. Thiên Vũ 2 năm tháng 7, Bắc Cảnh Trường Thành đồng thời công trình hoàn thành. Thiên Vũ 2 năm tháng 9, Đại Vũ tòa thứ nhất công viên quốc gia tại Vũ Vương Thành bên ngoài xây thành. Thiên Vũ 2 năm tháng 10, Đại Vũ Cô Nhi Viện, Viện Dưỡng Lão, chính sách hạ phát các châu quận, học đường phổ cập các huyện. Từ Thiên Vũ đăng cơ bắt đầu, phiến đại điện này nghênh đón một cái trước nay chưa có thịnh thế vương triều. Liệt quốc bách tính tất cả thuộc về Vũ, một loạt chính sách hạ phát, các nơi lại trị thanh minh, nạn trộm cướp không ra, cường đạo không xuất hiện, nhân khẩu cũng là lần đầu nghênh đón một lần bộc phát. Cái này cường thịnh đế quốc dần dần đưa ánh mắt về phía đông phương xa xôi. Biển cả Bỉ Ngạn, hết trọn bộ, sau này bản hoàn tất cảm nghĩ, dự tính 8 giờ phát, dị tộc chi chiến đem đặt ở phiên ngoại, lấy đại chương hình thức tuyên bố. Chương 1067, bản hoàn tất cảm nghĩ, kết thúc, một chương này không biết nên bắt đầu nói từ đâu. 11 viết lên khung cảm nghĩ, viết cầu phiếu đơn chương, viết cảm tạ gián, nhưng mà bản hoàn tất cảm nghĩ còn là lần đầu tiên. Bởi vì đây là ta duy nhất một bản kết thúc tác phẩm. Tâm tình hết sức phức tạp, có thể không thiếu huynh đệ tỷ muội nói, quyển sách này đuôi nát, nát vụn không nát đuôi, ngàn người ngàn mặt, 11 cảm thấy, ngoại trừ ở giữa chiến lược có chút điều chỉnh, còn không tính sụp đổ. Đây chính là Triệu Hoán Văn tệ đoan, càng đến hậu kỳ, chiến lược càng khó lấy cân bằng, nếu như tiếp tục viết mà nói, hay là chuyển hướng tu tiên mà nói, đổi mép, ta còn có thể thủy cái 300 đến 400 vạn chữ. Nhưng mà quyển sách này từ vừa mới bắt đầu liền định âm điệu. Đề võ lịch sử văn, tiếp tục dưới nước đi, cạn bã càng vẫn như cũ có lượng, nhưng mà không có ý gì, bại nhân phẩm, gom tiền, không có ý nghĩa quá lớn, không bằng mở ra chuyện xưa mới, đi viết chương mới, quyển sách này học được rất nhiều thứ, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, cũng coi như là 11 trên tay cuốn thứ hai ra thành tích Triệu Hoán Văn. Mặc dù cuốn thứ nhất cũng là bạo kiểu, tiếc nuối là thái giám, triệt để sập, cái này tổng thể tới nói, 11 coi như hài lòng, cũng thực hiện đối với đại gia hứa hẹn, quyển sách tuyệt không thái giám. Hậu kỳ dị tộc, 11 cũng không định đặt ở. Nói tóm lại, quyển sách này là 11 tại cà chua cuốn thứ nhất ra thành tích sách. Cũng là cuốn thứ nhất bản hoàn tất sách, hoặc nhiều hoặc ít đều cho đại gia mang đến một chút làm cho người vui vẻ thể nghiệm. Có lẽ cũng có như vậy một chút xíu cảm nhân tình tiết. 11 rất cảm tạ cùng nhau đi tới độc giả các bằng hữu, các huynh đệ tỷ muội, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Chính là bởi vì ủng hộ của các ngươi, quyển sách này có thể đi đến bây giờ. Nói trắng ra là, tác gia chỉ là một cái dùng văn tự kể chuyện xưa người viết tiểu thuyết. Cố sự vĩnh viễn là trong cốt lõi hạch tâm, 11 chưa bao giờ dám lấy một cái tác gia tự xưng, cũng chưa bao giờ người ở bên ngoài phía trước gọi mình là tác gia. Ta đối với định nghĩa của mình, cho tới bây giờ cũng là một cái kể chuyện xưa người. Có thể mọi người đều biết, đoạn thời gian trước mở một quyển sách, mười mấy vạn chữ thái giám, nói ra các ngươi có thể không tin, quyển sách kia là ta nhập hành 5 năm đến nay, hao phí tâm huyết lớn nhất một bản, kết quả cũng rất làm người ta giật mình, thậm chí để cho ta nhất thời khó mà tiếp thu, thành tích quá thảm đạm. Có thể có bằng hữu biết nói, thái giám quá bại nhân phẩm, 11 cũng biết, nhưng mà trong khoảng thời gian này thật sự là quá khó khăn. Phòng vay, xe vay, hai ngọn núi lớn áp đỉnh, căn bản khó mà dừng lại, ta rất chán ghét chăm chỉ học tập lợi tâm đi sáng tác. Có đôi khi cũng nghĩ qua, không nhìn thành tích, viết chính mình nghĩ viết cố sự, không đuổi theo sáo lộ, không đuổi theo điểm nóng, có thể tiếc nuối là, không ai có thể thoát đi thực tế. Quyển sách này ở giữa, xảy ra đủ loại đủ kiểu sự tình, các bạn đọc các bằng hữu cũng có an ủi. Khu bình luận tất cả mọi người rất bao dung, 11 vạn phân cảm tạ, từ trong thâm tâm cảm tạ, từ phát sách đến bây giờ, 22 năm 10 nguyệt 17 ngày, đến bây giờ đã 2 năm rồi, nói thật, đổi mới rất kéo hông, thời gian 2 năm, quen biết rất nhiều độc giả bằng hữu, cũng đi rời ra rất nhiều bằng hữu, Có thể nhìn đến chương này bản hoàn tất cảm nghĩ huynh đệ. Chắc chắn là chân ái độc giả, lần nữa thành khẩn bái tạ đại gia, liên quan tới sau này phiên ngoại, chủ yếu là dị tộc chi chiến, thứ yếu chính là mấy nhân vật phiên ngoại, tỷ như nói, Ninh Trần, Ninh Cẩm Tú, Nữ Đế, hay là Nam Man Công Chúa, Đông Hoài Công Chúa, thậm chí là Điển Vi các loại. Nhưng mà, lập tức 11 tinh lực chủ yếu hay là muốn đặt ở trên sách mới. Dù sao phải nuôi nhà sống tạm, hy vọng đại gia có thể rời bước sách mới, cho 11 một chút giúp đỡ. Cảm ơn mọi người, tối cường hoàng tử, bắt đầu triệu hoán Triệu Tử Long, một dạng loại hình, cố sự khác nhau, chúng ta sách mới gặp. 11 giờ, 21 tháng 9 năm 2024. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kích Hoạt Đế Vương Hệ Thống Bắt Đầu Triệu Hoán Điển Vi của tác giả Thập Nhất Điểm. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.